Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Lại nổi sóng. Mặt trời treo cao tản mát ra vô cùng hào quang, ôn hóa và sáng ngời. Nhưng là trên đường dài tất cả mọi người thì không có cảm thấy ôn hòa, ngược lại là cảm nhận được một hồi hơi lạnh thấu xương đánh út lại, coi như tháng chạp bắc phong, khiến cái này người tóc gáy đứng đấy toàn thân run lên. Nhất là té trên mặt đất ho ra đầy máu hai người, càng là giống như rơi vào hầm băng giống như, khắp cả người phát lạnh, sợ mất mật. Hai người minh bạch Lăng Tiên đã dám đứng ra, nhất định là hữu sở y trận chiến, nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái này bề ngoài thanh tú thiếu niên khởi sướng nộ đến, đúng là giống như một đầu thái cổ hung thú, đáng sợ dọa người. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, cặp kia trong con ngươi nghiêm nghị sát ý, gần như sắp muốn hóa thành thực chất, khiến cho nam tử trung niên trong lòng phát lạnh, bất quá việc đã đến nước này. Hắn căn bản không có đường lui, chỉ có thể cố giả bộ chấn định tranh cười gằn nói. Tiểu tử, nếu như ngươi là như vậy thu tay lại, sự tình còn có thể cứu vãn được, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì, ta nhất định muốn ngươi máu phun ra năm bước, hài cốt không còn. A, thu tay lại. Tha ta một mạng. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý càng thêm nồng đậm, nói. Ta xem ngươi thật sự là ngu xuẩn đã đến trình độ nhất định, cao cao tại thượng đã quen đi, hôm nay mạng của các ngươi giữ tại trong tay của ta, rõ ràng còn dám uy hiếp ta, không biết chết sống đồ vật. Nói xong, hắn lắc đầu, chẳng muốn cùng nam tử nhiều lời nói nhảm, vừa nghĩ tới người này cũng dám tổn thương Lâm Thanh Y, hắn lửa giận trong lòng liền bốc cháy lên, căn bản khống chế không nổi sát ý của mình. Đáng chết! Gặp thiếu niên không chút nào bị uy hiếp của mình, nam tử trung niên sắc mặt tái đi quát to. Tiểu tử, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi lần thứ nhất, bối cảnh của ta không phải ngươi có thể chọc nổi, ngoan ngoãn rời đi còn có thể bảo trụ một cái mạng. Những lời này, ngươi giữ lại xuống địa ngục sau rồi nói sau. Lăng Tiên lửa giận sôi trào, cường thế ra tay, trong nháy mắt đi vào nam tử trung niên trước mặt, bàn tay hoành đánh ra. Oành! Cuồng phong nổi lên bốn phía, mang tất cả tứ phương, rõ ràng chỉ là tay không, lại coi như núi lớn trụy lạc, thần uy lấm lấm, không thể ngăn cản. Hảo cường! Nam tử trung niên đồng tử co rụt lại, cảm thụ được đâm đầu vào mãnh liệt thế công, rốt cuộc minh bạch vì sao thủ hạ của mình sẽ trong nháy mắt bại trận, người này thân thể cường độ, lại nhưng đã có thể so với cửu phẩm pháp bảo. Đáng giận, Đại Chu Vương triều lúc nào ra một thiếu niên đáng sợ như vậy, thì đã tại lực chi trên đường tiến dần từng bước. Nam tử trung niên kinh nghi bất định, bất quá giờ phút này tình thế không cho phép hắn đa tưởng, tâm niệm vừa động, một thanh ba thước thanh phong gào thét xuất hiện thẳng đến Lăng Tiên cổ họng. Ca! Kiếm quang tách ra, xảo trá độc áp, giống như rắn ra khỏi hang giống như bình thường cực tốc đâm tới. Một kiếm này, ngược lại là có vài phần đáng xem, bằng không thì cũng rất xin lỗi ngươi trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mặt đối với góc gỗ xảo trá một kiếm, hắn duỗi ra hai ngón tay, lập tức kẹp lấy ba thước thanh phong, rồi sau đó dùng sức từ biệt. Bạch! Nhất thanh thúy hưởng, trường kiếm tại trung niên nam nhân trong ánh mắt kinh ngạc cắt thành hai đoạn. Thật là mạnh thân thể, quả nhiên là có thể so với cửu phẩm pháp bảo. Nam tử trung niên hít vào một hơi, đã cái kia ở giữa kim bộ tại Lăng Tiên cường thế, lại có chút đau lòng, phô cai đây chính là hắn là số không nhiều cửu phẩm pháp bảo một trong, mà lấy ra tài của hắn, cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Chính là cửu phẩm pháp bảo, sẽ không phải lấy ra bêu xấu, mặc kệ đến bao nhiêu, đều chỉ có bị ta một chiêu đánh nát kết cục. Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, thay đổi chỉ là quyền, gào thét xuất hiện. Thiên phong minh mông cuồn cuộn cát bay đá chạy, một quyền này không có nửa phần pháp lực, nhưng là bằng hắn mạnh mẽ thân thể, hắn đáng sợ uy thế, vẫn là khí lay khắp nơi, long trời lở đất. Nam tử trung niên thần sắc âm trầm, trong lòng biết Lăng Tiên nói không sai, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, thi triển ra hắn coi như sinh mạng bát phẩm pháp bảo, đó là một thanh dài ước chừng một trượng trường đao, toàn thân hiện lên nhạt màu đỏ, lưu chuyển ra một tia lạnh lẽo sát ý. Bát phẩm pháp bảo sấm sét đao. Trường đao nơi tay, nam tử trung niên nhiều hơn chút ít lo lắng, đối mặt Lăng Tiên đáng sợ một quyền, hắn hét lớn một tiếng. Sấm sét đao bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí thế của, hướng phía Lăng Tiên quả đấm của đánh xuống. Cung! Quyền đao đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng sáng chói thần hoa, Lăng Tiên nhíu mày, nhục thể của hắn chi lực tuy mạnh, nhưng là chỉ có thể nát bấy cửu phẩm pháp bảo, đối mặt bát phẩm pháp bảo, liền có vẻ hơi vô lực. Ha ha, tiểu tử, ngươi trưởng nghĩa làm ngạo thân thể ở trước mặt ta căn bản vô dụng. Vậy ta nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Gặp Lăng Tiên không có đánh toái mình trường đao, nam tử trung niên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, sợ hãi trong lòng lập tức tiêu tán hết sạch, lời nói cũng biến thành bắt đầu hung hăng càn quấy. Ngươi phải ý cái gì? Thân thể chỉ là của ta yếu nhất thủ đoạn mà thôi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, không sợ hãi chút nào vẻ. Hắn nói không sai, cùng hắn khí đạo tu vị cùng với những uy chấn thiên hạ kia thần thông so sánh với thân thể xác thực chỉ là yếu nhất thủ đoạn công kích. Có lẽ ngày sau, mạnh mẽ thân thể sẽ trở thành đòn sát thủ của hắn, nhưng là hiện tại, hắn dù sao chỉ là mới vào lực chi nói tối đa cũng có thể cùng cửu phẩm pháp bảo chống lại bát phẩm lời nói, liền lộ ra có chút ít vô lực. Con vịt chết mạnh miệng, tiểu tử, cái này cho dù ngươi quỳ xuống cầu ta bỏ qua ngươi cũng vô ích, chịu chết đi. Nam tử trung niên lạnh lạnh cười cười, trường đao quét ngang, tách ra vô lượng thần quang, vẻ này đáng sợ khí thế của mang tất cả ra chấn động khắp nơi. Thật sao, ai tẩu ai, chờ sau đó thì sẽ thấy rõ ràng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười lạnh, rồi sau đó hắn bước ra một bước. Áo trắng cuồng vũ, trúc cơ hậu kỳ khí thế khủng bố gào thét xuất hiện, đem cực lớn đao mang lập tức tan vỡ. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, ngay từ đầu, hắn chỉ là cho rằng Lăng Tiên là dựa vào thân thể cường hoành, mới có thể đánh bại dễ dàng cái kia hai gã trúc cơ tu sĩ, căn bản không có nghĩ đến trước mắt cái này tối đa cũng liền 16 tuổi thiếu niên. Vậy mà sẽ là cùng mình tu vi ngang hàng cường giả. Bằng không thì, ngươi nghĩ sao? Lăng Tiên cười lạnh, chẳng muốn sẽ cùng hắn nói nhảm. Hai con ngươi lập lòe, từng đạo hỗn độn khí lượn lờ tại quanh thân hắn, dần dần ngưng kết thành một thanh huyết sắc ma kiếm. Lập tức, gió nổi mây phun, trời cùng đất tựa hồ trong phút chốc lờ mờ. Chu Tuyệt kiếm! Chết đi cho ta! Quát lạnh một tiếng. Lăng Tiên thân hình chớp động, Chu Tuyệt ma kiếm tách ra vô tận huyết quang thẳng đến nam tử trung niên ngực. Đây là... Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ẩn ẩn đoán được kiếm này lai lịch, bất quá tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể hoành đao tại trước ngực, ý đồ chống cự ở một ít đạo diệu đời huyết quang. Nhưng mà Chu Tuyệt ma kiếm bản liền sắc bén vô cùng, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đều cũng coi là đỉnh phong thần binh. Hơn nữa Lăng Tiên nén giận ra tay, như vậy ngập trời thần uy tự nhiên là kinh thiên động địa, không thể ngăn cản. Chỉ nghe ca một tiếng, sấm sét đao hiện ra thật nhỏ khe hở, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, đang muốn bước ra trở ra, nhưng là Lăng Tiên căn bản không cho hắn cơ hội, pháp lực bành trướng mà ra, Chu Tuyệt ma kiếm thế như trẻ tre, sấm sét đao lập tức cắt thành hai đoạn. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Nam tử trung niên tâm niệm vừa động, một quả trên có khắc cửu trảo thần long lệnh bài màu vàng ấm nổi lên, tách ra lóa mắt kim quang, ngăn trở Chu Tuyệt ma kiếm tuyệt thế sát cơ. Đinh! Nhất thanh thúy hưởng, Chu Tuyệt ma kiếm chống đỡ cái viên này lệnh bài, thần uy mang tất cả, huyết quang đầy trời, nhưng lại bị một mực ngăn trở, thủy chung không cách nào đột phá lệnh bài cái chắn. Đây là... Lăng Tiên nhíu mày, cảm thụ được trên tay truyền tới lực phản chấn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Chu Tuyệt kiếm chính là Chu Thiên Cửu biến một trong, được xưng có thể trảm nhật nguyệt, nhưng đoạn sơn sông có thể so những trong truyền thuyết kia tiên thiên linh bảo, mà giờ khắc này cư nhiên bị một quả lệnh bài ngăn lại, vật ấy đến tột cùng là lai lịch gì? Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nam tử trung niên cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khoái ý vẻ, không còn nữa chức sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn đối với Lăng Tiên giữ tợn cười cười, rồi sau đó đem lệnh bài giơ lên cao cao, cổ động nảy sinh toàn thân pháp lực, hét lớn nói. Lạc Nhật thành chủ, hoàng làm cho đã suốt, chẳng lẽ ngươi còn không chịu hiện thân? Thanh âm như sấm, vang vọng toàn bộ Lạc Nhật thành. Sau một khắc, một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh chậm rãi vang lên, phảng phất xa cuối chân trời, lại thích giống như gần ngay trước mắt. Ai? Tiểu hữu, nể tình ta, việc này đến đây thì thôi, tốt chứ? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Trấn áp thô bạo. Ai? Tiểu hữu, nể tình ta, việc này đến đây thì thôi, tốt chứ? Một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh trầm rãi vang lên, phảng phất xa cuối chân trời, lại thích giống như gần ngay trước mắt. Sau một khắc, một đạo hắc y thân ảnh từ phương xa phiêu nhiên nhi lai, mấy hơi thở ở giữa, liền tới đến Lăng Tiên trước mặt. Người này ước chừng tại chừng 40 tuổi, thân mặc một bộ áo đen, bên trên thêu thanh điểu đồ án, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm. Long hành hổ bộ trong lúc đó đều có một cổ uy nghiêm nhập vào cơ thể mà ra. Hắc hắc, Lạc Nhật thành chủ, nếu là hoàng làm cho không xuất hiện, chắc hẳn ngươi sẽ xem ta chết đi. Nam tử trung niên âm lãnh cười cười, trong lòng bay lên một cơn lửa giận, giơ cao lên trên tay lệnh bài, nói. Lạc Nhật thành chủ, nhìn thấy hoàng lệnh, vì sao không quỳ? Cải chính một chút, đây không phải là hoàng lệnh. Mà là hoàng tử lệnh. Lạc Nhật thành chủ nhàn nhạt mở miệng, không có quỳ xuống, gần là đối với lấy lệnh bài màu vàng ấm có chút khom người, tỏ vẻ chính mình đối với hoàng tử cung kính. Dựa theo Đại Chu Vương triều pháp lệnh, bất luận cái gì một vị quan viên nhìn thấy nhân hoàng lệnh đều phải muốn quỳ xuống, nhưng trước mắt này cái lệnh bài gần kề hoàng tử lệnh, cho nên chỉ cần khom người là được. Cho dù này cái hoàng tử làm chủ nhân ngút trời thần võ, ẩm có trở thành thái tử xu thế. Hừ, hảo một cái Lạc Nhật thành chủ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, đối với Lạc Nhật thành chủ không có quỳ xuống rất là bất mãn, nhưng là cũng không có phát tác. Dù sao hắn ở đây trên địa bàn của người ta, luôn muốn thu liếm một chút, huống chi tại tình ở trong đó, rơi ngày thành chủ cũng không có làm sai. Ta được không, đều có nhân hoàng phán định, đều có dân chúng phán định, không cần ngươi nhiều lời. Lạc Nhật thành chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có cho hắn sắc mặt tốt xem. Trên thực tế, sớm tại nam tử trung niên đuổi giết Lâm Thanh Y lúc, hắn cũng đã được biết đến tin tức, nhưng lại không hữu hiện thân, nguyên nhân là hắn đang thuộc phe phái, cũng không phải là người này chủ tử sau lưng, chẳng qua là khi người này xuất ra hoàng tử làm cho lúc. Lạc Nhật thành chủ liền không thể không hiện thân, cho dù phe phái bất đồng, sau lưng lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, nhưng biểu hiện ra, vẫn là được duy trì hòa hợp êm thấm. Hắc hắc, tùy ngươi, Lạc Nhật thành chủ, ngươi đã hiện thân, như vậy liền mời động thủ, đem người này cùng nàng kia bắt lấy. Nam tử trung niên cười hắc hắc, nhìn qua cầm kiếm mà đứng thiếu niên áo trắng, trong hai tròng mắt hiện lên một tơ ý vị phức tạp. Có phần sợ hãi, có ba phần đắc ý, có sáu phần khiêu khích. Có thể thấy được, tại Lạc Nhật thành chủ hiện thân về sau, hắn lo lắng tăng gấp đôi, sợ hãi cùng tuyệt vọng hễ quét là sạch. Ta làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Lạc Nhật thành chủ nhíu mày, mặc dù hắn cùng tam hoàng tử đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng không thừa nhận cũng không được. Vị kia ra đích thật là anh minh thần vũ, kinh tài tuyệt diễm, cho nên hắn muốn không hiểu tam hoàng tử tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy thuộc hạ. Trước mắt người này trẻ măng nhẹ, nhưng tu vị nhưng lại đã tới trúc cơ hậu kỳ, thực lực càng là cực đoan đáng sợ, như vậy một cái thiên kiêu bối cảnh như thế nào lại yếu đi. Hơn phân nửa là những siêu nhiên kia thế lực kiệt xuất chuyện người. Thiên phú kinh người, thực lực đáng sợ, bối cảnh cường đại, cùng lại là thiếu niên là địch, đúng là không khôn ngoan, nhưng là nam tử trung niên ỷ vào chỗ dựa cường đại, liền không tha thứ, cho nên Lạc Nhật thành chủ mới có thể trong lòng thầm mắng người này thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Thế nhưng mà, hắn như là đã hiện thân, vậy chuyện này liền không thể không quản, bởi vậy, hắn chỉ có thể kiên trì đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên chắp tay cười nói. Tiểu hữu, có thể hay không bán ta một bộ mặt buông tha cái này mấy người người một mạng? Buông tha bọn hắn. Lăng Tiên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhổ ra ba chữ. Dựa vào cái gì? Hả? Lạc Nhật thành chủ những mày trong lòng tự nhủ người này thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, mình cũng đã hiện thân, hơn nữa hảo ngôn khuyên bảo, rõ ràng một chút mặt mũi cũng không cho mình, bây giờ thiếu niên đều là như vậy mục trong không người sao. Bất quá, những lời này hắn có thể không dám nói ra, đầu tiên là Lăng Tiên bày ra thực lực quá mức cường hãn, lại để cho hắn kiêng dè không thôi, thứ hai thì là hắn không muốn cùng Lăng Tiên giao thủ, chỉ là mau mau đưa hắn đuổi đi, bảo chủ nam tử trung niên đoàn người tánh mạng thuận tiện. Dù sao, hắn không phải tam hoàng tử người, không cần phải đối với vị kia ra tận tâm tận lực, trên mặt mũi không có trở ngại là được. Tiểu hữu, nếu là ngươi dừng tay như vậy, ta thả ngươi cùng vị cô nương này rời đi, hơn nữa cam đoan tuyệt đối sẽ không truy cứu. Lạc Nhật thành chủ ngôn từ khẩn thiết, thập phần khách khí. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, đường cong càng lúc càng lớn, đến cuối cùng đúng là làm càn cuồng tiếu. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ở đây tất cả mọi người không cảm giác được hắn vui sướng, ngược lại là cảm nhận được dùng cả mình đánh út lại, nhất là mặt lộ vẻ khiêu khích vẻ nam tử trung niên, vừa nghĩ tới hắn khủng bố, liền không tự chủ dùng mình một cái. Các hạ, ngươi cười cái gì? Lạc Nhật thành chủ cao mày, trong lòng cũng có một cơn lửa giận bay lên. Thân thể hắn là đứng đầu một thành, tổng quản trong thành lớn nhỏ thích hợp, ai thấy hắn không được khách khí. Mà giờ khắc này, vì dẹp loạn cuộc phong ba này, không thể không khách khí, nhưng Lăng Tiên lại một chút mặt mũi cũng không cho, điều này làm cho do mặt mũi hắn làm sao sống lấy được. Cười cái gì? Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trong lồng ngực cái kia cổ lửa giận nhìn không được bốc cháy lên, nói. Thứ nhất, ta với ngươi không có nửa phần giao tình. Thứ hai, ba người này tổn thương bằng hữu của ta, tội không thể tha, chỉ bằng ngươi nhẹ bồng bềnh một câu, liền muốn để cho ta dừng tay, không biết là quá ngây thơ, buồn cười quá sao? Ngươi! Lạc Nhật thành chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hảo ngôn khuyên bảo, là vì ngươi nghĩ, không nghĩ tới ngươi càng như thế không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy liền động thủ đi, đánh bại ta, ba người này tùy ngươi xử trí. Sớm nên như thế, làm gì lãng phí miệng lưỡi. Lăng Tiên cười lạnh, hắn cũng không phải là không biết tốt xấu chi nhân, chỉ là một nghĩ đến Lâm Thanh Y vết thương trên người, hắn liền lửa giận thượng cấp, sát ý sôi trào. Không phải giết nam tử trung niên một đoàn người không thể. Đến đây đi, thất bại ta, muốn như thế nào đều tùy ngươi. Lạc Nhật thành chủ nhàn nhạt mở miệng, bàng bạc hùng hậu pháp lực nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một cổ khí thế khủng bố, lập tức đem phương viên mười dặm đều bao phủ. Trúc cơ đỉnh phong. Nguyên lai là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, không tệ, nhưng đánh với ta một trận. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, thanh tú trên mặt không sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại là hiện lên một tia lửa nóng chiến ý. Bình tĩnh mà xem xét, dùng hắn tu vi trước mắt tại trúc cơ cảnh giới này lên, rất khó gặp được đối thủ, dù sao trụ cột của hắn đánh cho thập phần kiên cố, chính là do luyện khí 10 tầng đột phá đến trúc cơ kỳ đích thiên kiêu, kể từ đó tự nhiên là hậu tích bạc phát, huống chi. So với hắn thông thường trúc cơ kỳ tu sĩ nhiều hơn một lần tẩy lễ, pháp lực càng thêm ngưng thực cũng cường hãn hơn. Bởi vậy, ngoại trừ ngang cấp đích thiên kiêu cùng với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ có thể đánh với hắn một trận bên ngoài, những thứ khác trúc cơ tu sĩ, Lăng Tiên hoàn toàn không sợ, đừng nói là đơn đả độc đấu, coi như là lấy một địch hai, hắn cũng có thể lật tay trấn áp. Tựu giống với cái kia hai gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ tại Lăng Tiên trước mặt, một chiêu đều đi bất quá, có thể nghĩ, hắn hôm nay cường hoành tới trình độ nào. Đây cũng là hậu tích bạc phát lực lượng, Hơn nữa, chỉ là vừa mới thể hiện ra mà thôi, theo tu vị tăng lên, căn cơ thâm hậu chỗ tốt sẽ gặp dần dần thể hiện ra, có thể nói diệu dụng vô cùng, có thể lại để cho hắn được lợi cả đời. Đến đây đi, ngươi, quy bơ, dù sao cũng là hậu bối, ta cho ngươi xuất thủ trước, miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lạc Nhật thành chủ thần sắc bình tĩnh, một tay chắp sau lưng, hiển thị rõ tôn sư khí độ. Hắn hiểu được Lăng Tiên rất mạnh, nhưng là đối với thực lực của mình cũng rất tự tin, dù sao, nhưng hắn là trúc cơ đỉnh phong cường giả, khoảng cách kết đan kỳ, cách chỉ một bước, tự nhiên là cường hoành vô cùng, có thể quý xem bất luận cái gì một gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Vậy ngươi, nhưng liền phải chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm nhận được vẻ này như vực sâu biển lớn khí thế của thoáng cảm nhận được một tia áp lực, bất quá hắn tâm có vô địch niệm, tất nhiên là hồn nhiên không sợ. Hai con ngươi lập lòe, tách ra vô lượng thần quang, Chu Tuyệt Ma kiếm lặng yên tán đi, lập tức, một kích một y diệu đời mà ra. Chiến thần kích, ngự ma y, nhất công nhất thủ, một tiến một thối, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tiến thối có căn cứ. Đến chiến, Lăng Tiên bước ra một bước, áo bào trắng cuồng vũ, chiến thần kích quét ngang mà ra, khí thế kinh khủng theo trường kích đánh rớt, mang tất cả tứ phương, phô thiên cách địa. Lạc Nhật thành chủ đồng tử co rụt lại, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, vung lên tay áo, một thanh ba thước thanh phong lăng không hiện hiện, biến thành hơn 1000 kiếm quang, hướng phía Lăng Tiên gào thét mà đi. Kiếm quang hiển hách, thần uy lấm lấm, tách ra nghiêm nghị sát cơ, nhanh như gió, thế như sấm sét. Đến thật tốt. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, ngự mai tách ra ngàn vạn thần hoa, chiến thần kích đẩy ra sóng gió bốn phương tám hướng, đem lành lạnh kiếm quang đều ngăn trở. Keng keng keng. Kiếm quang tiêu tán, Lăng Tiên bước chân không ngừng, kích lớn màu đen tách ra vô cùng thần quang, ở giữa không trung xẹp qua rủ dị đường vòng cung thẳng đến Lạc Nhật thành chủ ngực. Ngươi cũng không kém. Lạc Nhật thành chủ nhướng mày, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, chiến thần kích vừa ra, hắn thì biết rõ trước mắt người này chân thật chiến lực tuyệt đối viễn siêu tu vị, là đủ địch nổi hắn vị này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Tay run một cái, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn trở chiến thần kích tuyệt thế sắc bén, nhưng mà, luồng sức mạnh lớn đó, nhưng lại làm hắn rút lui mấy chục bước, đại địa rạn nứt, sàn nhà rạn nứt. Hừ! Kêu lên một tiếng đau đớn, Lạc Nhật thành chủ tràn trề vận khí, không ngừng lui bước, đồng thời từng đạo kiếm quang bay ra, sắc bén vô cùng, nhưng khai sơn phá thạch. Chiêu này đối với ta không có hiệu quả. Lăng Tiên mặt không đổi sắc, đơn tay nắm chặt chiến thần kích ép sát Lạc Nhật thành chủ, ngự ma y bộc phát ra hào quang đẹp mắt, giống như một đạo thiên mạc, đem kiếm khí tiêu tán thành vô hình. Khó trách dám ngông cuồng như vậy, quả nhiên có vài phần thực lực. Lạc Nhật thành chủ cười lạnh một tiếng, chân phải hung hăng đạp lên mặt đất, lập tức đã ngừng lại quay ngược lại thân hình. Rồi sau đó một cánh tay chấn động kinh khủng pháp lực bành trướng mà ra, đem Lăng Tiên đẩy lui ba bước. Tiếp ta một chiêu trèo núi ấn, nếu là ngươi kháng qua được, liền coi như ta thua. Tay niết kỳ dị ấn pháp, Lạc Nhật thành chủ thần sắc ngưng trọng, ngưng toàn bộ pháp lực không sai chiêu, một tòa ngọn núi lớn màu đen nổi lên, tách ra vô lượng thần quang từ trên chín tầng trời đập ầm ầm rơi. Trèo núi ấn. Đại Chu Vương triều bí truyền thần thông một trong, được xưng phiên sơn đảo hải, vô cùng đáng sợ. Ha ha, được, vậy liền một chiêu phân thắng thua. Lăng Tiên cao giọng cười cười, nhưng lại không lùi mà tiến tới, đón núi lớn cực tốc phóng đi, tại hắn nghênh tiếp không có chú ý chính hắn thời điểm, sau lưng bỗng nhiên sinh ra một đôi cánh chim trắng muốt, tràn ngập ra từng đảo hỗn độn khí, giống như tiên hoàng cánh chim che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Cửu thiên cánh. Cùng hắn đồng thời, ngự ma y thần quang tăng vọt, chiến thần kích sát khí lưu chuyển, tràn ngập ra một cổ bá tuyệt thiên hạ khí thế của ca. Cửu thiên cánh giao phó Lăng Tiên cái thế cực tốt, ngự ma y giao phó hắn vô thượng phòng ngự, chiến thần kích giao phó hắn công kích sắc bén, ba người hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lập tức tăng vọt, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Oành! Một tiếng vang thật lớn, màu đen cử sơn bị chiến thần kích đơn giản đâm thủng, ầm ầm tiêu tán. Giờ khắc này, Lạc Nhật Thành yên tĩnh im ắng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Tam Hoàng Tử. Trời nắng chang chang tách ra vô cùng hào quang, chiếu rọi tại toàn bộ Lạc Nhật Thành. Lăng Tiên người mặc điều khiển ma kim y, cầm trong tay chiến thần trường kích, sau lưng mọc lên cửu thiên thần dực, lơ lửng ở giữa không trung, như vậy hiển hách thần uy, giống như chí cường thiên tôn hàng lâm, khí thôn sơn hà, bế nghệ thiên hạ, có một loại bá đạo tuyệt luân uy thế. Nhất là tại hắn một kích động mặt màu đen cử sơn sau. Giờ khắc này, Lạc Nhật Thành lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng phàm là thấy như vậy một màn người đều há to miệng, không dám tin đang nhìn bầu trời trong thiếu niên kia, trong ánh mắt tất cả đều là rung động. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, hiện trường tất cả mọi người mới từ đang thử người phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó từng đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên. Ôi trời ơi! Người này đến tột cùng được mạnh bao nhiêu? Đây chính là trèo núi ấm thành chủ cường đại nhất thần thông. Đúng vậy a, thành chủ từng bằng chiêu này tiêu diệt một gã cùng hắn cùng cấp bậc tu sĩ, lại bị thiếu niên này đơn giản phá vỡ. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Trong đám người vang lên một mảnh xôn xao, trong giọng nói tràn ngập mãnh liệt. Cái kia ở giữa kim bộ kính sợ nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia, tựu như cùng đang nhìn một quan sát thế gian thần chi. Lạc Nhật thành chủ, ngươi có thể nguyện nhận thua. Lăng Tiên mặt không biểu tình, tóc đen múa, chiến thần kích chỉ phía xa Lạc Nhật thành chủ, sát ý lạnh như băng đưa hắn một mực tập trung. Tại hạ nhận thua. Lạc Nhật thành chủ nhẹ giọng thở dài, khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy không cam lòng, không tin mình sẽ bại vào một cái hậu bối chi thủ, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, cho dù không cam lòng đến đâu tâm, hắn cũng phải nhận thua. Huống chi, vẻ này sát ý đã đem hắn một mực tập trung, hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, nếu là mình dám nói nữa chứ không, sau một khắc, sẽ gặp thi thể chia lìa, hồn phi phách tán. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, hai cánh chấn động từ bầu trời trong trụy lạc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía cái kia cái nam tử trung niên, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, ta xem còn có ai có thể cứu tánh mạng của ngươi. Ở đằng kia đạo lạnh như băng ánh mắt nhìn soi mói, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng đem trong tay lệnh bài màu vàng ấm giơ lên, nói. Lạc Nhật thành chủ, ngươi có thể nhận thua, nhưng là ta lệnh cho ngươi, lập tức phái ra thành chủ vệ đội, bắt giết người này. Câm miệng. Lạc Nhật thành chủ những mày cảm thấy khó giải quyết. Hắn mặc dù cũng không hiểu chung với Tam Hoàng Tử, nhưng cũng không có thể ngồi yên không lý đến. Nếu là nam tử trung niên một đoàn người ở địa bàn của mình bị chém giết, vậy hắn cũng khó từ tội lỗi. Cho dù nhân hoàng không trách tội, Tam Hoàng Tử cũng sẽ tìm lấy cớ hướng hắn làm khó dễ. Thế nhưng mà hắn đã thua, hơn nữa trước đó sớm đã nói, nếu là thất bại, liền không ngăn cản nữa, giờ phút này lại có thể nào sệ mặt xuống. Phái ra vệ đội đến bắt giết Lăng Tiên. Ai? Khó giải quyết a. Lạc Nhật thành chủ than khổ một tiếng, chắp tay ôm quyền nói. Tiểu hữu, nhưng nguyện ý nghe ta một lời. Nếu như là khuyên ta không giết hắn mà nói, kính xin không cần phải nói. Lăng Tiên hai con ngươi phát lạnh, lại nhiều lần bị người ngăn trở ngăn đón, điều này làm cho trong lòng hắn sát ý càng thêm nồng đậm. Lạc Nhật thành chủ cười khổ lắc đầu, nói. Tiểu hữu, ngươi giết hắn không sao, nhưng là ngươi cũng sẽ được chết. Là vì cái này khối chủ nhân của lệnh bài đi. Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, hắn biết rõ, một vị hoàng tử tại Đại Chu Vương Triều đại biểu cho cái gì, một tay che trời có chút khoa trương, trên tay quyền hành cũng không nặng. Nhưng đây chính là nhân hoàng nhi tử, thủ hạ không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ nguyện ý thuần phục. Nếu như muốn giết một người trúc cơ tu sĩ, vậy liền giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nhưng là, Lăng Tiên không sợ. Mỗi người đều có muốn phải bảo vệ người, cũng đều có nghịch lân, không hề nghi ngờ, Lâm Thanh Y liền là nghịch lân của hắn. Bất kể là ai, chỉ cần dám đả thương Lâm Thanh Y, cho dù là Thiên Vương lão tử đã đến, Lăng Tiên cũng giết không tha. Đúng vậy, tiểu hữu, cái này khối chủ nhân của lệnh bài chính là đương kim nhân hoàng con thứ ba, cũng là được danh chấn Đại Chu Tam Hoàng tử. Lạc Nhật Thành chủ thần tình nghiêm túc, trong lời nói ẩn ẩn mang theo một tia kính sợ, hắn mặc dù cũng không phải hiểu chung với Tam Hoàng tử, nhưng là không thừa nhận cũng không được, vì kia ra khủng bố. Cái gì? Dĩ nhiên là ngút trời thần võ, kinh tài tuyệt diễm Tam Hoàng tử. Cái này hắn có thể thảm, vậy mà trêu chọc phải Tam Hoàng tử, đây chính là nhân trung chi long, ẩn ẩn có trở thành thái tử xu thế. Đâu chỉ. Nghe nói hắn trước đó vài ngày cũng đã đột phá đến kết đan kỳ, phá Đại Chu Vương triều bách niên ghi chép. Lại để cho hắn đắc chí, đắc tội vị kia ra, toàn bộ Đại Chu Vương triều đem không có hắn chỗ dung thân. Được nghe Lạc Nhật Thành chủ nói ra Tam Hoàng tử mấy chữ này, hiện trường lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tam Hoàng tử. Khi người thời nay hoàng con thứ ba, ngút trời thần võ, kinh tài tuyệt diễm, văn chỉ được đời, võ cũng siêu quần, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Vương triều, cũng coi là đứng đầu nhất thiên kiêu, sâu bị nhân hoàng yêu thích, chính là vô số dân chúng trong lòng hoàn mỹ thái tử. Truyền thuyết hắn sinh ra lúc điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng, trời xanh dị tượng ngay ngắn hướng hiện lên, về sau liền cho thấy không có gì sánh kịp tu hành thiên phú, một đường hát vang dũng tiến, liên tiếp đổi mới Đại Chu Vương triều tu hành ghi chép, được vinh dự hoàng thất ngàn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài. Nếu là hắn chính là nhân hoàng đệ nhất tử, như vậy thái tử vị sớm đã rơi vào trên đầu của hắn. Đáng tiếc, hắn đứng hàng lão tam, bất quá những năm này thái tử thất thế, có đồn đãi tiếng người hoàng chuẩn bị trọng tuyển thái tử, bởi như vậy, tam hoàng tử cơ hội không thể nghi ngờ lớn nhất, hơn nữa hắn lòng dạ rất sâu, thủ đoạn không tục, không gần như chỉ ở đủ loại quan lại trong gặt hái được một mảnh tán dương, mà ngay cả sáng sớm dân chúng cũng hy vọng hắn có thể lấy thái tử mà thay thế, trở thành Đại Chu Vương triều đời sau nhân hoàng. Tam hoàng tử thì như thế nào? Lăng Tiên khóe miệng nhích lên, lộ ra một màn không biết là lạnh như băng hay là nụ cười chế nhạo, nói. Đừng nói là giết hắn đi một con chó, coi như là bản thân của hắn đã đến, ta cũng vậy giết không tha. Ai, đã cắt hạ tâm ý đã quyết, ta đây, không tiện nhiều lời. Lạc Nhật Thành chủ thở dài một tiếng, rồi sau đó mở ra thân thể, ý bảo Lăng Tiên tùy thời có thể động thủ. Không. Nam tử trung niên quá sợ hãi, hoàng sợ nói. Không được, Lạc Nhật Thành chủ, hoàng làm cho ở đây, ngươi không thể không quản ta. Hoàng tử làm tác dụng, chỉ là lại để cho quan địa phương ra tay lần thứ nhất, hôm nay ta đã thua vào tay hắn, đương nhiên sẽ không xuất thủ lần nữa. Lạc Nhật Thành chủ chậm rãi lắc đầu. Thấy thế, nam tử trung niên trong lòng trầm xuống, mắt thấy Lăng Tiên hướng phía chính mình từng bước một đi tới. Hắn lòng tràn đầy sợ hãi, bước chân không khỏi tự do rút lui, hét lớn. Ngươi! Ngươi đừng tới đây, nếu không, tam hoàng tử không bỏ qua ngươi. Thật sao, ta ngược lại thực muốn nhìn một chút, Đại Chu nhân hoàng con thứ ba, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy, anh minh thần vũ, nổi bật bất phàm. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh từng bước một đi về hướng nam tử trung niên, trên tay chiến thần kích lưu chuyển ra lành lạnh sát khí, khiến cho nam tử trung niên sợ mất mật, toàn thân rét run, rất muốn chạy trốn nơi đây, nhưng là thân thể lại giống như lâm vào vũng bùn, không thể nhúc nhích. Chết đi! Lăng Tiên nhàn nhạt một câu, chiến thần kích tách ra vô lượng thần quang, một cổ vô hình chấn động quét ngang mà ra, muốn đem nam tử trung niên chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà, cái viên này lệnh bài nhưng lại bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, một cái ngũ trảo kim long hư ảnh nổi lên, rồi sau đó rít lên một tiếng kinh khủng thần uy tràn ngập ra, đem chiến thần kích phát ra đáng sợ thương sóng ngăn cản. Lại là này miếng lệnh bài. Lăng Tiên những mày đang muốn thêm lực tan vỡ điều này dương nanh múa vuốt thần long, nhưng lại nghe được một cái thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên. thuộc hạ của ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Uy áp thanh âm giống như đất bằng sấm sét giống như bình thường nổ vang, khiến cho ngoại trừ Lăng Tiên ra tất cả mọi người lập tức ngốc trệ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Tiến ngươi lên đường. Thuộc hạ của ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Uy áp thanh âm giống như đất bằng sấm sét giống như bình thường nổ vang, khiến cho ngoại trừ Lăng Tiên ra tất cả mọi người lập tức ngốc trệ. Sau một khắc, cái kia kim long tản mát ra đẹp mắt thần quang, đúng là hóa thành một cái khí độ không tầm thường chàng thanh niên. Hắn phong thần ngọc lãng, tuấn tú phi phàm, xem ra mặt mũi anh tuấn, hào không một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, tựu là nữ nhân thấy, sợ rằng cũng phải ven vét ba phần. Nam tử một bộ áo trắng như tuyết, tóc đen đầy đầu như mực, coi như vô thượng chân tiên giống như siêu phàm thoát tục, lại giống như trí cường nhân hoàng giống như vô cùng uy nghiêm, lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân còn quấn thất thải hào quang, có một loại quân lâm thiên hạ, bao quát chúng sinh lớn lao uy nghiêm. Trời ạ, dĩ nhiên là Tam hoàng tử. Mọi người tại đây la thất thanh, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn qua cái kia khí vũ hiên ngang chàng thanh niên, trên mặt đều là tràn ngập kính sợ, kích động cuồng nhiệt các loại thần sắc. Tam hoàng tử cứu ta. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, kích động đến tột đỉnh, thật không ngờ cái viên này lệnh bài trong vậy mà phong ấm tam hoàng tử một tia thần hồn ấm ký, điều này làm cho hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, biết mình cái này mệnh xem như bảo vệ. Về phần yêu nguyên phải chết khả năng này, hắn liền không chút suy nghĩ, đường đường nhân hoàng con thứ ba thực lực cùng bối cảnh đều là vô cùng kinh khủng, tam hoàng tử tự mình hiện thân, ai còn dám không nể mặt. Ít nhất tại Đại Chu Vương triều khu vực lên, không người nào dám trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi của hắn. Lạc Nhật thành chủ cũng nghĩ như vậy, thương hại nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó đối với tam hoàng tử khom người bái thật sâu, nói: tại rơi xuống ngày thành chi chủ, cung nghênh tam hoàng tử. Cung nghênh tam hoàng tử. Ở đây tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, sâu đậm cúi đầu xuống, không dám lần nữa dùng ánh mắt đánh giá tam hoàng tử. Đó là một loại đại bất kính. Đương nhiên, Lâm Thanh Nghi không có quỳ, Lăng Tiên càng không có quỳ, chỉ là dùng ánh mắt đánh giá giữa không trung nam tử, trong 2-30 không tròng mắt hàn ý càng phát ra nồng đậm. Vốn, hắn chỉ là muốn giết nam tử trung niên một đoàn người, nhưng lại nhiều lần bị ngăn cản, điều này làm cho hắn thịnh nộ tới cực điểm, kìm nén không được trong lòng đích sát ý, lại có một loại đại sát tứ phương xúc động. Ám một, nhô lên ngực của ngươi, đi nhanh đi lên phía trước, ta ngược lại muốn xem tại đây Đại Chu Vương triều có ai dám giết thuộc hạ của ta. Tam hoàng tử tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí độ bất phàm. Giống như nhân hoàng giống như bình thường bao quát thiên hạ bế nghệ chúng sinh toát ra một loại cao cao tại thượng ngạo nghệ. Vâng. Nam tử trung niên ưỡn ngực, sắc mặt bên trên hiện ra một tia đắc ý cùng trào phúng, một bên đi nhanh lui về sau, một bên dùng ánh mắt khiêu khích lấy Lăng Tiên. Nhưng cách nhìn tam hoàng tử thần hồn phân thân sau khi xuất hiện, phú dư hắn lớn dường nào lo lắng. Cái này cũng khó trách. Tam hoàng tử uy thế hiển hách, thực lực cường đại, bối cảnh càng là kinh người, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Vương triều, có can đảm hắn đối nghịch người không nhiều lắm, dám ở ngay trước mặt hắn chém giết hắn thuộc hạ người đã ít lại càng ít, chỉ sợ ngoại trừ nhân hoàng cùng quốc sư, liền không có người nào rồi. Bởi vậy, hắn tự nhiên là mười phần phấn khích, hung hăng càn quấy vô cùng. Ta cho ngươi đi rồi hả? Đem mệnh lưu lại. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đi nhanh đi về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên chỉ có sát ý, không hề nửa phần vẻ sợ hãi. Tam hoàng tử uy danh đích xác rất có lực uy hiếp, nhưng là lại chấn không được hắn. Ta mà nói, ngươi không có nghe thấy sao? Dám giết ta thuộc hạ, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tam hoàng tử thần sắc lạnh như băng, lời nói lành lạnh tràn đầy cường thế cùng bá đạo. Ít nói nhảm. Lăng Tiên không chút khách khí trách cứ một tiếng, cười lạnh nói: chính là một cỗ thần hồn phân thân cũng dám ở trước mặt ta run uy phong, lại run rẩy một câu, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ sát. Được, được, được, ở đâu nhô ra cuồng vọng tiểu tử, ngay cả ta cũng dám không để vào mắt. Tam hoàng tử hai con ngươi phát lạnh, trong lồng ngực lửa giận sôi trào, thân thể hắn vi nhân hoàng con thứ ba thiên tư xuất chúng, thực lực phi phàm, người nào cũng dám. Như vậy đối với hắn nói chuyện, đừng nói là một thiếu niên, coi như là những sống kia mấy trăm tuổi lão yêu quái, cũng phải khách khách khí khí với hắn, người nào dám đối với hắn bất kính. Tam hoàng tử thật là lớn tên tuổi, nhưng đáng tiếc, ngươi còn chấn không được ta, ngươi đắt lại nhảy, loạn tâm thần ta, ta đây liền trước làm thịt ngươi. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một đám cười lạnh, đưa tay là được một kích đâm ra, khí thế kinh khủng tùy theo gào thét, thiên phong minh mông cuồn cuộn, mang tất cả tứ phương. Cũng dám ra tay với ta, đồ không biết sống chết. Tam hoàng tử tức sùi bọt mép, từ hắn sinh ra đến nay, liền hưởng thụ lấy thế nhân tôn kính, ai dám động thủ với hắn. Huống chi là đưa tay một kích, hiển thị rõ liều lĩnh, như vậy gió nhẹ mây bay, không để ý thái độ, lại để cho hắn lửa giận sôi trào, sát ý tuôn ra. Muốn chết. Tam hoàng tử thần sắc âm trầm, giận không kềm được, thi triển ra hoàng thất thần thông, một cái ngũ trảo kim long gào thét xuất hiện. Nương theo lấy phô thiên cách địa thần uy cùng lăng tiên chiến thần kích ầm ầm chạm vào nhau. Nhưng mà, hắn dù sao chỉ là một có thần hồn phân thân, cho dù có hoàng thất thần thông tương trợ, nhưng lại có thể nào chống cự lăng tiên tài năng tuyệt thế. Oành! Chiến thần kích thế không thể đỡ, bộc phát ra vô lượng thần quang thoáng cách liền đem kim long tan vỡ. Rồi sau đó thế đi không giảm, thần uy vô tận trực bức tam hoàng tử ngực. Ngươi! Tam hoàng tử vừa kinh vừa sợ, mắt thấy chiến thần kích thần uy lấm lấm, không thể ngăn cản, hắn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, tràn ngập khuất nhục tránh qua tránh né một kích này, nhưng là dư âm, ảnh hưởng còn lại, vẫn là làm hắn tuấn mỹ vô song khuôn mặt vỡ ra một đường vết rách. Ta! Vậy mà bị thương! Tam hoàng tử giấu tay lấy vết thương trên mặt, trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, từ hắn sinh ra đến nay cùng người giao thủ cũng tốt, luận bàn cũng thế, cho tới bây giờ đều là đơn giản trấn áp địch thủ, chưa bao giờ bị nửa điểm thương thế. Nhưng mà dưới mắt, vậy mà đóng tay khẽ vẫy, liền đổ máu, điều này làm cho hắn cảm nhận được chưa bao giờ có sỉ nhục. Ngốc trệ một lát sau, một đạo tức giận tới cực điểm tiếng gầm gừ từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng toàn bộ Lạc Nhật Thành. Cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ trong lòng, ngày khác tất chu ngươi cửu tộc. Nếu như ngươi dùng chân thân gặp ta, ta liền ngươi chân thân giết cả cụm. Lăng tiên hồn nhiên không sợ, khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Hiện tại, lại để cho ta tiến ngươi lên đường. Tiến ngươi lên đường. Nhàn nhạt bốn chữ, liều lĩnh hiển thị rõ. Lăng tiên cường thế vô cùng, hận đời vô đối, chiến thần kích lưu chuyển ra lành lạnh sát ý, giống như khai thiên thần phủ, giống như tại giữa không trung kéo lê diệu đời tiên quang, hướng phía tam hoàng tử ngực đâm thẳng tới. Oành! Vùng thế giới này lập tức bộc phát ra vô tận thần hoa, thần kích kinh thế, thế không thể đỡ. Chết tiệt! Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, giờ khắc này hắn không còn nữa ngày xưa như vậy trấn định tự nhiên, cao cao tại thượng, liền giống như người bình thường cảm nhận được lớn lao sợ hãi, mặc dù chỉ là một cỗ thần hồn phân thân, nhưng là tại cảm tình phương diện cùng chân thân độc nhất vô nhị, tự nhiên là cảm nhận được tử vong tiến đến trước tuyệt vọng. Loại cảm giác này lại để cho hắn rất cảm thấy khuất nhục. Tam hoàng tử thiên tư tuyệt thế, địa vị cao thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn sử dụng sát ý, chớ đừng nói chi là dưới mắt như vậy ra tay tàn nhẫn, muốn giết hắn cho thống khoái. A, ta muốn ngươi chết. Tam hoàng tử lòng tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, mái tóc màu đen cuồng vũ thi triển ra hoàng thất bí mật bất truyền, ý đồ thay đổi bại cục. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào thi triển thần thông, cũng khó khăn ngăn cản trường kích thần uy, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền đem hắn thi triển thần thông đều chôn vùi. Phốc! Tiếp theo một cái chớp mắt, Chiến thần kích đơn giản xuyên thủng lồng ngực của hắn. Lạc Nhật Thành lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Sóng to gió lớn. Lăng Tiên cường thế vô cùng, hận đời vô đối, một kích xuyên thủng tam hoàng tử ngực, một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Lạc Nhật Thành trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Đây chính là kinh tài tuyệt diễm hoàng con thứ ba. Thiên tư xuất chúng, thực lực siêu quần, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Vương Triều, ai dám đối với hắn bất kính. Chớ nói chi là như dưới mắt như vậy một kích tiêu diệt. Mặc dù chỉ là một cỗ thần hồn phân thân, nhưng đây chính là uy trấn Đại Chu Tam Hoàng Tử, không nói thực lực của hắn, riêng nói bối cảnh của hắn, liền đã chú định cao cao tại thượng, không ai bì nổi, ai dám ra tay chém giết hắn. Chiến thần kích ra, núi sông thất sắc, cường thế tiêu diệt Tam Hoàng Tử, cái này là bá đạo bực nào? Nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tiếp vang lên, ở đây tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Lăng Tiên, trong lòng sinh ra vài phần cảm giác không chân thật. Khinh thường quần hùng, lực áp cùng đời Tam Hoàng Tử. Đã chết! Đã chết! Cái kia chiếc phân thân bị chiến thần kích đinh trên không trung, dần dần tiêu tán, chỉ có cái kia trong hai tròng mắt căm giận ngút trời còn tàn lưu tại trong bầu trời này. Trời ạ! Không dám tin, ngút trời thần vũ tam hoàng tử cư nhiên bị một kích đánh chết. Người này quá cường đại, một kích ra, núi sông thất sắc, tất cả thiên địa kinh, hắn ngập trời thần uy không thể tưởng tượng. Chọc thủng trời rồi. Tam hoàng tử chết rồi, mặc dù chỉ là một cỗ thần hồn phân thân, nhưng là không khó tưởng tượng, đây đối với Đại Chu Vương Triều mà nói, là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình chắc hẳn ngày mai. Không có lẽ sau một khắc toàn bộ Đại Chu Vương Triều đem lâm vào một mảnh chấn động. Đúng vậy, bởi vậy người đưa tới động đất. Lạc Nhật Thành triệt để sôi trào, mọi người chấn động vô cùng nhìn qua ngạo nghễ đứng phen không y thằng thiếu niên, vang lên một mảnh xôn xao. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu toàn bộ Đại Chu Vương Triều chắc chắn nhấc lên một hồi trước nay chưa có phong bão, một hồi bởi vì Lăng Tiên lên cử đại phong bão. Một kích tiêu diệt tam hoàng tử, như thế hành động vĩ đại, có thể nói kinh thế. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều sẽ được cử động triệt để sôi trào. Sau đó không lâu, Lăng Tiên cái tên này tất nhiên sẽ vang vọng Đại Chu Vương Triều, đương nhiên thế nhân không biết tên của hắn, nhưng này một bộ áo trắng, một cây thần kích, đem một mực khắc ở Đại Chu Vương Triều sở có người trong lòng trở thành khó có thể không bao giờ nhạt phai. Nhất là khinh thường quần hùng tam hoàng tử trước mắt bao người bị Lăng Tiên trấn áp, loại này vô cùng nhục nhã chắc chắn khắc ở trong lòng, đời này kiếp này đều không thể quên. Mà cổ khí càng thì không cách nào nuốt xuống, có thể đoán được, sát cơ đem rất nhanh tới gần sát tiên. Lăng Tiên, ngươi rõ ràng. Trấn giết hắn đi. Lâm Thanh y cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, phập phồng. Mặc dù là nàng cùng tam hoàng tử đã thành tử địch, cũng theo không dám nghĩ tự có một ngày sẽ giết chết hắn một cỗ phân thân. Đây chính là đánh khắp Đại Chu cùng đời vô địch thủ tam hoàng tử. Thiên tư vang dội cổ kim, tu vị viễn siêu cùng đời, được vinh dự hoàng thất ngàn năm không gặp tuyệt thế kỳ tài. Hô! Các hạ, ngươi không khỏi cũng quá. Lạc Nhật Thành chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ là muốn đem trong ngực cái kia ở giữa kim bộ toàn bộ đều phun ra ngoài. Hắn nguyên bổn cho rằng tại tam hoàng tử hiện thân về sau, Lăng Tiên tất nhiên sẽ dừng tay như vậy, là xuất phát từ sợ hãi cũng tốt, cho vị kia ra một bộ mặt cũng thế, tóm lại là sẽ không tiếp tục động thủ. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng thật không ngờ Lăng Tiên vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Không nể mặt thì cũng thôi đi, rõ ràng tại trước mắt bao người, cùng tam hoàng tử đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa một kích tiêu diệt đi. Dứt khoát quả quyết, chút nào cũng không dây dưa dài dòng. Quá cái gì? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cười nhạt nói. Quá cuồng vọng đúng không? Chuyện này. Lạc Nhật Thành chủ cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác, Hắn là muốn nói những lời này để lấy, bất quá vừa nghĩ tới người trước mắt này liền tam hoàng tử đều giết không tha, cuồng vọng hai chữ đơn giản chỉ cần bị hắn xanh xanh nuốt trở vào. Có thể thấy được, hắn hiện tại đã đối với Lăng Tiên sợ hãi đã đến trình độ nhất định. Đồng dạng cảm thấy sợ hãi không chỉ hắn một người, ở đây tất cả mọi người đồng dạng, nhất là nam tử trung niên một đoàn người, càng là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Tam hoàng tử, cứ như vậy bị chạm. Nam tử trung niên thần sắc ngốc trệ, nhìn qua tam hoàng tử đã triệt để tiêu tán thân hình, trên mặt tràn đầy không dám tin. Mặc dù hắn biết rõ trước mắt tiêu tán chỉ là tam hoàng tử phân thân chân thân không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng hắn vẫn là không thể tin được, uy chấn đại chu vương triều tam hoàng tử, làm sao có thể bị người chém giết. Cho tới nay, hắn đều đem tam hoàng tử trở thành lớn nhất chỗ dựa, nhưng mà dưới mắt chỗ dựa đã ngược lại, điều này làm cho hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng hết lần này tới lần khác, cả người giống như lâm vào trong vũng bùn giống như một không thể động đậy được. Chủ tử của ngươi đã bị chết, ngươi cũng để hắn đi thôi. Nhìn cả người run lên nam tử trung niên, Lăng Tiên đưa tay là được một kích. Vô hình chấn động gào thét xuất hiện, đem thân thể của hắn đánh cho nát bấy, rồi sau đó rồi hướng phía sau vung lên chiến thần kích, lập tức cái kia hai gã bị hắn một chiêu đánh bại trúc cơ tu sĩ kêu thảm một tiếng, hình thần câu diệt. Đến tận đây, nam tử trung niên một đoàn người toàn bộ tử vong. Sự tình, rốt cuộc chấm dứt. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lồng ngực lửa giận đã thư, vẻ này xâm nhiên sát ý cũng tiêu tán theo, cả người vô cùng dễ dàng. Bất quá, việc này tuy nhiên chấm dứt, nhưng là lớn hơn phong bạo lại đang nổi lên trong, có thể đoán được. Sau đó không lâu, tam hoàng tử sẽ gặp phát ra lệnh truy nã, đuổi giết Lăng Tiên cùng Lâm Thanh Nghi hai người. Ai? Các hạ! Ngươi cái này có thể chọc thủng trời rồi, tại trước mắt bao người đánh chết tam hoàng tử một cỗ phân thân, cái này không chỉ có là rơi xuống mặt mũi của hắn, càng là đối với hắn phát ra khiêu chiến tín hiệu, chắc hẳn không bao lâu, hắn liền sẽ phái người theo đuổi giết ngươi. Lạc Nhật thành chủ thở dài một tiếng, nhanh nhíu chặt mày, nhức đầu không thôi. Tuy nói việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng dù sao phát sinh là ở hắn quản hạt chỗ, chỉ sợ khó từ tội lỗi. Bởi vậy, hắn có chút đau đầu, xoắn xuýt không thôi, không biết là nên lập tức phái ra vệ đội bắt Lăng Tiên, hay là nên để Lăng Tiên tự do rời đi. Nhìn xem do dự Lạc Nhật thành chủ, Lăng Tiên nhíu mày, lập tức đã minh bạch hết thảy, cười nói. Nếu là thành chủ cảm thấy khó xử, cứ việc ra tay, tại hạ đón lấy là được. Chuyện này, Lạc Nhật thành chủ trần chờ một chút, trong đầu hiện lên Lăng Tiên cầm kích đại phát thần uy từng bức họa, rốt cuộc hạ quyết tâm, cười khổ nói. Mà thôi, ta không phải là đối thủ của ngươi, coi như là phái ra thành vệ đội, cũng vô pháp đưa ngươi bắt được, chỉ có thể là tổn binh hao tướng, đồ làm uổng công. Đã như vậy, ta đây liền đa tạ thành chủ rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, áo trắng chậm rãi phiêu đãng. Như vậy gió nhẹ mây bay, khóe miệng cười chúng chín bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Ai, ngươi có thể đừng cảm ơn ta, là thực lực của ngươi quá mức đáng sợ, để cho ta cảm thấy sợ hãi mà thôi. Lạc Nhật thành chủ khoát khoát tay, nghĩ nghĩ, mở miệng nhắc nhở. Chắc hẳn ngươi nên tin tưởng tam hoàng tử đáng sợ, dứt bỏ thực lực của bản thân hắn không nói chuyện. Riêng nói thân phận của hắn đương kim nhân hoàng con thứ ba, hơn nữa ẩn ẩn có trở thành thái tử xu thế, bởi vậy không khó tưởng tượng quyền thế của hắn bao lớn, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly khai Đại Chu Vương Triều, nếu không hôm nay thoáng qua một cái, toàn bộ Đại Chu Vương Triều sẽ không còn của ngươi chỗ dung thân. Đa tạ thành chủ nhắc nhở, vậy tại hạ, như vậy cáo từ. Lăng Tiên chắp tay. Rồi sau đó giãn ra cửu thiên hai cánh, một bả nắm ở Lâm Thanh Y hết sức nhỏ vòng eo, hướng phía cửa thành mau chóng đuổi theo, mấy hơi thở ở giữa, liền biến mất lấy bóng dáng. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa áo trắng thân ảnh, Lạc Nhật thành chủ ánh mắt phức tạp, đứng lên tại chỗ ngốc trệ một lát, mới chậm rãi hướng phía phủ thành chủ đi đến. Ai? chọc thủng trời rồi, chắc hẳn ngày mai toàn bộ Đại Chu Vương triều liền sẽ được người nhấc lên một hồi sóng to gió lớn đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Ôn chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, trời vừa hừng đông. Lạc Nhật Thành vùng ngoại ô, một chỗ u ám trong sơn động, Lâm Thanh Yêu ngồi xếp bằng, song mắt nhắm chặt, đang hấp thu linh khí trong thiên địa, điều tức tự thân thương thí. Lăng Tiên thì là nghiêng dựa vào trên vách núi đá, suy tư về con đường sau này, đến tột cùng nên đi như thế nào. Tuy nói hắn hồn nhiên không sợ, nhưng là biết rõ Tam Hoàng tử thế lực khủng bố cỡ nào, nhất là thân ở tại Đại Chu Vương triều ở bên trong. Không nói nửa bước khó đi cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao, cái kia là đương kim nhân hoàng nhi tử, hơn nữa là tương lai thái tử đứng đầu người chọn lựa, có không ít cường giả cống hiến cho hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực, đến đây đuổi giết sát tiên. Bởi vậy, hắn không thể không cân nhắc. Kế tiếp là hay không còn phải chạy tới đế đô, mượn từ chuyện tống trần khứ vãng vạn kiếm tung. Cứ như vậy sau một lúc lâu, Lâm Thanh chậm rãi mở ra đôi mắt dễ thương, nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, thương thế trên người tốt rồi một nửa, bất quá khoảng cách hoàn toàn khôi phục, nhưng phải cần một khoảng thời gian an dưỡng. Dù sao, nàng bị đuổi giết nhiều ngày, bị thương rất nặng. Ngươi đã tỉnh. Gặp Lâm Thanh ý mở ra hai con ngươi, Lăng Tiên khóe miệng dương lên, ăn cần nói. Thương thế như thế nào? Tốt hơi có chút, đa tả ngươi nhốt tâm. Lâm Thanh ý trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ phức tạp, đã trầm mặt một lát, nhọn miệng cười nói. Ta là nên gọi ngươi Lăng Đại Sư, vẫn là gọi ngươi Lăng Công Tử đâu này? Bảo ta Lăng Tiên đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên thừa nhận chính mình cái kia đan đạo đại sư thân phận. Quả nhiên là ngươi. Nhớ tới qua lại cùng Lăng Tiên trong lúc đó phát sinh đủ loại, nhất là trong sơn động cái kia từng bức họa, Lâm Thanh Y khóe miệng lộ ra một màn không biết là vui sướng hay là nụ cười khổ sở, nói. Ngươi có thể lừa ta thật khổ a. Chuyện này, ta cũng không phải cố ý giấu riêng của ngươi, ngươi cũng biết. Ta một mực rất điệu thấp. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nhìn trước mắt mỹ nhân, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Một năm dưới không thấy, Lâm Thanh Y phong thái không giảm, thậm chí là tăng thêm ba phần xinh đẹp, càng phát xinh đẹp động lòng người. Ít xuất hiện. Lâm Thanh Y mất cười một tiếng, nói. Một kích tiêu diệt Tam Hoàng tử, như thế hành động vĩ đại, cũng có thể gọi ít xuất hiện. Đây còn không phải là bởi vì ngươi sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, trên thực tế, cái kia sẽ cũng là bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, có một tia xung động thành phần ở bên trong, bất quá hắn lại là không có chút nào hối hận. Nếu như cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, hắn yêu nguyên chọn làm như vậy, hơn nữa sẽ càng thêm dứt khoát, không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp phất tay một kích, bình định hết thảy ngăn trở. Rõ ràng nhưng, nam tử trung niên là phụng Tam Hoàng tử chi mệnh, mới đến đuổi giết Lâm Thanh Y, hai người đã thành tử địch mà Lăng Tiên, không hề nghi ngờ sẽ kiên định đứng ở Lâm Thanh Y bên cạnh. Kể từ đó, cho dù hắn lúc ấy dừng tay, không có đánh chết Tam Hoàng tử phân thân, vị kia coi trời bằng vung Hoàng tử cũng sẽ phái người đến đây đuổi giết. Cũng là được nói, Lăng Tiên giết cùng không giết, đều nhất định cùng Tam Hoàng tử đứng ở mặt đối lập. Như vậy cùng hắn nén giận còn không bằng khí phách ra tay quét qua trong lồng ngực lửa giận, đồ chính là một cái nhẹ nhàng vui vẻ, muốn chính là thoải mái một chút. Bởi vì ta sao? Lâm Thanh Y lẩm bẩm một câu, tuyệt sắc khuyên thành khuôn mặt lập tức bay lên một vòng dạng mây đỏ, như vậy không thắng thẹn thùng nhưng lại để cho Lăng Tiên không khỏi ngẩn ngơ, rồi sau đó cười khổ lắc đầu. Tâm nói định lực của mình lúc nào trở nên kém như vậy, trước kia cũng không có nữ nhân nào có thể làm cho mình ngơ ngẩn à. Chú ý tới Lăng Tiên trên mặt vạch qua vẻ si mê, Lâm Thanh Nghi trong lòng vui vẻ, cười yếu ớt nói. Thật là không có nghĩ đến, một năm dưới không thấy, Ngươi lại nhưng đã thành phủ bụi thời gian đến trình độ này, trúc cơ hậu kỳ tu vị, trúc cơ đỉnh phong chiến lực, liền lực áp cùng đời tam hoàng tử cũng có thể một kích tiêu diệt, thực lực như thế, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu đều cũng coi là đứng đầu nhất thiên kiêu rồi. Ngươi cũng không yếu, ta nhớ được tại bí cảnh, ngươi tựa hồ liền sủng vật của ta đều đánh không lại. Như thế nào nhoáng một cách trở thành trúc cơ kỳ cường giả? Lăng Tiên điều khản nàng một câu, nghĩ đến trôi qua quang âm, không khỏi hơi xúc động. Thời gian như nước, chỉ chớp mắt, đúng là đã qua một năm rưỡi. Trong khoảng thời gian này đối với tu tiên giả mà nói căn bản không tính là cái gì, nhưng là đối với Lăng Tiên mà nói, nhưng lại để cho hắn đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Theo một cái không cách nào tu luyện phàm nhân, phát triển cho tới bây giờ tuyệt thế thiên kiêu, như thế hoa lệ quay người, có thể nói nghịch thiên. Đương nhiên, cái này muốn quy công cho trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết, cùng với luyện thương không trợ giúp. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi khinh thường quần hùng, không cho phép ta đột nhiên tăng mạnh a. Lâm Thanh Y mắt trắng không còn chút máu, trên mặt đẹp hiện lên một tia nhớ lại vẻ, khẽ thở dài. Nói rất dài dòng rồi, khi ta ly khai bí cảnh về sau, liền nghe được thân phận của ngươi, chỉ tiếc đợi ngươi nửa năm cũng không thấy ngươi theo bí cảnh trong đi ra, mà ta khi đó tất phải đi tham gia một cách đan đạo đại hội. Liền chạy tới Thương Vân Thành, kết quả ngoài ý muốn cứu được một nữ tử, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, ta thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, lại về sau, ta mới biết được, nguyên lai nàng là Đại Chu Vương Triều đương kim nhân hoàng vị thứ bảy con gái, người xưng Thất Công Chúa. Thất Công Chúa! Lăng Tiên nhướng mày, lòng hắn tư hà kỳ thông dính, lập tức liền suy nghĩ minh bạch hết thảy, cười lạnh nói. Lại là tranh quyền đoạt lợi tiết mục, chỉ là lại đem ngươi cuốn vào. Được nghe hắn một câu nói toạc ra quan khiếu chỗ, Lâm Thanh Y nao nao cười khổ nói. Ngươi cũng quá thông minh, không cần ta nói liền đoán được hết thảy. Cái này có gì khó đoán? Một cách là tam hoàng tử, một cách là thất công chúa, đơn giản là được bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đưa tới tranh chấp. Chỉ là bọn hắn không nên đem ngươi cuốn vào, nhất là cái kia cái gì cái gọi là tam hoàng tử, thật là đáng chết. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý. Đối với hoàng tử trong lúc đó lục đục với nhau, nhĩ ngô ngã trá sự tình, Lăng Tiên chút nào cũng không quan tâm, coi như là giờ phút này nhân hoàng băng hà, con hắn nữ vì ngôi vị hoàng đế đánh đập tàn nhẫn, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn để ý chỉ là Lâm Thanh Y an nguy. Gặp Lăng Tiên một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, Lâm Thanh Y biết rõ hắn là vì mình mới có thể như vậy, không khỏi trong lòng ấm áp, dịu dàng cười nói. Ngươi đoán không sai, nhưng là thất công chúa đối với ta vẫn rất tốt, hai người chúng ta đã kết bái đã thành tỷ muội, hơn nữa chuyện hôm nay cũng chẳng trách thất công chúa, là tam hoàng tử vì đã kích nàng, mới thừa dịp ta ra ngoài sắp. Phái người đến đây truy sát ta. Thì tính sao? Mặc kệ nàng cùng hoàng tử khác trong lúc đó xảy ra chuyện gì, cũng không nên đem ngươi cuốn vào chuyện hôm nay. Nếu không có lão thiên mở mắt cho ngươi may mắn gặp được ta, chỉ sợ ngươi sớm đã chết ở đằng kia nhất hỏa nhân trong tay rồi. Lăng Tiên may mắn không thôi. Tuy nói hắn không cách nào phán đoán chính mình đối với Lâm Thanh Y cảm tình là nhất thời mê luyến hay là cả đời động tâm, nhưng là hắn biết rõ, vô luận như thế nào, đều không muốn nhìn thấy Lâm Thanh Y hương tiêu ngọc vẫn. Nói đến chuyện hôm nay, ta còn không có tạ ơn còn ngươi. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt. Giữa ta và ngươi, nói chuyện gì tạ chứ? Lăng Tiên nhướng mày, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên bay lên một cổ bực bội ý, tựa hồ là không thích nghe được Lâm Thanh Y nói ra cái kia tạ chứ. Gặp thiếu niên mày kiếm cau lại, Lâm Thanh Y trong nội tâm hiểu rõ, dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn, lại cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, nói. Giữa ta và ngươi, ta với ngươi có quan hệ gì sao? Như thế nào không có sao? Lăng Tiên hỏi ngược một câu, đang muốn cãi lại, nhưng lại khóe miệng giơ lên, ngoạn vị đạo. Ngày ấy trong sơn động. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. liền bị Lâm Thanh Y cắt ngang, nàng khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ nói. Lăng tiên, không cho ngươi nói. Ha ha, được, ta không nói. Lăng tiên trong lòng mừng rỡ, lắc đầu thoại phong nhất chuyển nói. Tiếp đó, ngươi tính toán đến đâu rồi? Tự nhiên là đi đế đô. Lâm Thanh Y đương nhiên nói. Ngươi là ý định đi tìm thất công chúa. Tiếp tục trộn đều ngôi vị hoàng đế sự tình. Lăng tiên nhướng mày. Lăng tiên, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi đánh chết tam hoàng tử phân thân, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, hơn nữa hắn quyền thế thật lớn, rất nhiều trong hoàng tử, cũng chỉ có thất công chúa có thể cùng hắn chống lại, bằng không, ngươi cũng cùng ta cùng đi đế đô đi. Lâm Thanh Y mặt lộ vẻ buồn sầu. Cùng đi. Lăng tiên trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, nói. Không ổn, thứ nhất. Đế đô đúng là tam hoàng tử đại bản doanh, tuy nhiên ngươi nói thất công chúa có thể cùng hắn chống lại, nhưng là từ hôm nay chuyện này liền có thể nhìn ra, nàng có lẽ có năng lực bảo chỗ ngươi, nhưng lại không có tổ chức tình báo, liền ngươi bị đuổi giết cũng không biết, ta lại không yên tâm đem hai người chúng ta tánh mạng giao cho nàng. Thế nhưng mà, nếu như không ly khai đại chu vương triều lời mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Lâm Thanh Y đôi mi thanh tú nhíu lên. Ta còn có việc cần muốn xử lý một chút, chuyện này chờ ta trở lại nói sau. Lăng tiên nhìn thoáng qua sắc trời, nhớ tới cùng triệu tổng quản ước định. Chuyện gì? Lâm Thanh Y theo bản năng hỏi, bất quá vừa nói xong, nàng liền có chút ít hối hận, âm thầm trách cứ chính mình hỏi quá nhiều, quản quá rộng. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Lăng tiên cười nhạt một tiếng. Nói, ta phải đi xem đi Lưu Vân Thương hội tại Lạc Nhật Thành bên trong chi nhánh, đi bán một ít linh đan thuận tiện đi hỏi thăm một chút ta cần có thần vật. Thần vật? Lâm Thanh Y nào nào? Đúng vậy, nhưng từng nghe qua ẩn hồn hồ, an hồn diễm, định hồn thiết, ôn hồn một cách này bốn loại thần hồn chí bảo. Lăng tiên hỏi. Nghe vậy, Lâm Thanh Y sắc mặt có chút cổ quái, nói. Tự nhiên là nghe qua, ngươi rất cần cái này vài loại chí bảo sao? Đúng, rất cần, phi thường cần, thậm chí ta nguyện ý lấy tánh mạng đi đổi. Lăng tiên thở dài một tiếng, nhớ tới sư tôn nguy cơ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Dùng tánh mạng đi đổi. Lâm Thanh Y khẽ giật mình, ẩm ẩm đã minh bạch chuyện này tầm quan trọng, bất quá sắc mặt nàng lại càng thêm cổ quái, hỏi. Là bốn loại đều cần, hay là chỉ cần một loại? Một loại là được, nếu là cần bốn loại ta đây liền trực tiếp buông tha cho, đây chính là vô thượng chí bảo, thế gian hiếm thấy bằng ta hôm nay tu vị, làm sao có thể làm cho đều bốn loại? Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn khổ sở vui vẻ, nói. Ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi có? Ta không có. Lâm Thanh Y nhẹ lay động trán. Mặt giản ra cười nói. Bất quá, ta biết ai có. Vừa mới nói xong, lăng tiên trong hai tròng mắt lập tức bắn ra chói mắt thần thái, phảng phất rơi xuống nước chi nhân bắt được một cái phao cứu mạng, vội vàng truy vấn. Là ai? Chương trước lại gọi lộn số, là 73 chương còn có, gửi cho bạn bè sách mới Thiên Tỏa Tù Long. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Ôn hồn 1. Là ai? Lăng tiên trong hai tròng mắt lập tức bắn ra bức người thần thái. Những ngày này, hắn một mực là chuyện này phát sầu. Hôm nay nghe Lâm Thanh Y nói biết rõ thần hồn chí bảo tin tức xác thực, lại có thể nào không cảm thấy vui sướng? Có thể hay không đạt được là một chuyện khác. Nhưng là chỉ cần biết được tin tức xác thực, vậy liền ý nghĩa hy vọng. Mà hy vọng đúng là lăng tiên trước mắt cấp thiết nhất vật nhìn. Ngươi đoán? Lâm Thanh cười tủm tỉm nói. Lăng tiên nhíu mày chần chờ nói. Không biết. Là trong miệng ngươi thất công chúa đi. Thật thông minh. Lâm Thanh nhòn miệng cười, nói. Đúng là thất công chúa, trên tay nàng vừa vặn năm loại thần hồn chí bảo bên trong ôn hồn một. Un hồn một. Bao nhiêu? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta suy nghĩ xem. Lâm Thanh Y trầm ngâm một chút, nói. Ta thấy nàng từng đeo ở trước ngực, có chừng ngón giữa lớn nhỏ đi. Được, thật tốt quá. Lăng Tiên vui mừng quá đỗi, dựa theo bình loạn đại đế từng nói. Muốn lại để cho luyện thương không vượt qua nguy cơ lần này, cũng không cần quá nhiều thần hồn chí bảo, mượn ôn hồn một mà nói, lớn chừng ngón cái liền có thể lại để cho luyện thương không tình huống ổn định lại, nếu là ngón giữa lớn nhỏ, cái kia liền có thể lại để cho đan tiên tỉnh lại. Bởi vậy, đem làm Lâm Thanh Nghi nói thất công chúa nơi đó có ngón giữa lớn nhỏ ôn hồn một lúc, lăng tiên mới sẽ như thế vui sướng. Ý vị này đan tiên được cứu rồi. Tuy nhiên không nhất định có thể nắm bắt tới tay, nhưng là tối thiểu nhất, ánh sáng đông đã xuất hiện. Kích động như vậy. Gặp lăng tiên mặt lộ vẻ cuồng hỉ, Lâm Thanh Y lông mày kẻ đen nhăn lại quan tâm nói. Lăng tiên, là ngươi thần hồn của mình bị thương sao? Không, là một đối với ta người rất trọng yếu. Lăng tiên bình phục thoáng một phát trong ngực kích động cười nhạt nói. Người rất trọng yếu. Là ai? Lâm Thanh Y cảnh giác hỏi một câu. Cái này, thứ cho ta không thể nói. Lăng tiên cười khổ lắc đầu, đan tiên sự quan trọng đại, coi như là người thân cận nhất cũng không có thể nói. Nếu không, một khi bị tiết lộ tin tức, khắp thiên hạ tu sĩ đều điên cuồng. Hắn cùng với cửu tiên đồ bên trong chín vị tiên linh hồn của con người cũng chắc chắn khó giữ được tánh mạng. Hả? Đôi lông mày nhíu lại, Lâm Thanh Y chợt nhớ tới lăng gia cái kia nghe đồn, trong lòng siết chặt, nhưng ngoài miệng lại không đếm xỉa tới nói ra. Là cái kia xanh sắc nước hương trời lăng gia đại tiểu thư đi. Nghe vậy, lăng tiên nao nao, nhìn xem phía trước mặt mỹ nhân tuyệt sắc, trong lòng ẩm ẩm có vài phần minh bạch, cười nói. Không đúng, đúng một cái có ăn với trường bối của ta, bất quá cụ thể, ta bất tiện lộ ra. Nguyên lai là như vậy á. Lâm Thanh Y điểm nhẹ trán, tựa hồ đối với vấn đề này chút nào cũng không quan tâm. Bất quá khi lăng tiên nói là vì một trưởng bối về sau, khóe miệng của nàng có chút dơ lên một cái đường cong, hiển lộ ra nàng giờ phút này vui sướng. Thấy vậy đế đô, ta là không đi không được rồi. Lăng tiên than nhẹ một tiếng, tuy nhiên rất rõ ràng tiền đồ có nhiều hung hiểm, hơn nữa đế đô là tam hoàng tử đại bản doanh, nhất định là nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh, bất quá vì ôn hồn một, vì cứu vãn đan tiên sắp tiêu tán linh hồn, hắn tất phải đi, hơn nữa tất phải theo thất công chúa trong tay cầm đến ôn hồn một. Lăng tiên, ngươi yên tâm đi, thất công chúa cùng ta tình như tỉ muội. Nàng nhất định sẽ đem ôn hồn một phe chín cho ngươi mượn đấy. Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt, hai đầu lông mày có một ti vui mừng. Nàng rất muốn lại để cho lăng tiên cùng mình cùng nhau tiến đến đế đô. Một là vì không nỡ cùng hắn lần nữa phân biệt. Hai là nàng tin tưởng dùng thất công chúa năng lực, nhất định có thể bảo trụ lăng tiên mệnh. Vấn đề này đã đến nói sau. Lăng tiên lắc đầu, không muốn thiếu Lâm Thanh Y nhân tình thoại phong nhất chuyển nói. Ngươi liền khẳng định như vậy, thất công chúa có thể bảo chỗ ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm, nếu như nói rất nhiều trong hoàng tử, có ai có thể cùng tam hoàng tử chống lại, như vậy không phải thất công chúa không ai có thể hơn, vô luận là thiên tư, vẫn là thực lực, hoặc là thế lực, đều không thua tam hoàng tử, cho nên thất công chúa cũng có rất lớn cơ hội trở thành thái tử. Lâm Thanh Y dịu dàng cười cười đối với thất công chúa tràn đầy tin tưởng. Như thế nói đến, ngược lại là có thể yên tâm. Lăng tiên gật gật đầu, hỏi Đại Chu Vương Triều cho phép nữ tính cầm quyền. Đúng vậy, những thứ khác Vương Triều không cho phép, bất quá Đại Chu Vương Triều khai quốc nhân hoàng liền là một vị nữ tử, bởi vậy Đại Chu Vương Triều là cho phép nữ tính cầm quyền. Lâm Thanh Y hồi đáp. Lăng tiên giật mình triệt để yên lòng cười nói. Đã như vậy, chờ ta trở lại về sau, liền cùng một chỗ chạy tới đế đô đi. Ngươi còn muốn đi? Rất nguy hiểm, tuy nói Lạc Nhật Thành chủ ngày hôm qua không có ngăn trở ngươi, bất quá ta nghĩ, hôm nay Lạc Nhật Thành sẽ gặp gián hồ ra ngươi cùng ta lệnh truy nã, ngươi lúc này lộ diện lời nói. Lâm Thanh Y lông mày kẻ đen cau lại, có vài phần lo lắng. Không sao, bằng Lạc Nhật Thành thực lực tổng hợp còn ngăn không được ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa tự tin mãnh liệt. Hơn nữa hắn mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng hừng hực, như vậy phong độ tuyệt thế, lại để cho bên cạnh Lâm Thanh Y trên mặt đẹp hiện lên một tia si mê. Bất quá rất nhanh, nàng liền phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm ám mắng định lực của mình quá kém, ngoài miệng dặn dò. Vậy ngươi, nhớ rõ bịt kín cái khăn che mặt cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ở chỗ này chờ ta, rất nhanh sẽ trở về. Lăng Tiên cười cười theo trong túi trữ vật lấy ra một cái mũ rồng vành, mà sau đó xoay người đi ra ngoài động thi triển ra cửu thiên thần dực, hướng phía Lạc Nhật Thành Lưu Vân Thương Hội phương hướng mau chóng đuổi theo. Lưu Vân Thương Hội lầu ba một gian phòng khách quý ở trong, Triệu Tông Hoa ngồi ở đàn trên ghế gỗ chậm rãi thưởng thức tay dâng trà thơm, nhìn như gió nhẹ mây bay, nhưng mà hắn nhíu chặt lông mày, nhưng lại bộc lộ ra nội tâm hắn vội vàng. Hắn ở đây các loại Lăng Tiên, hoàn thành một ít bút là đủ lại để cho hắn đưa thân tổng bộ giao dịch. Bất quá, hắn không xác định thiếu niên kia là hay không có thể đúng hạn đã đến, bởi vì hắn đã được biết đến Lăng Tiên một kích tiêu diệt Tam Hoàng tử tin tức. Hoặc là nói toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều đã được biết đến tin tức này. Tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên là được không tin, điều này sao có thể. Khinh thường quần hùng, lực áp cùng đời Tam Hoàng tử làm sao sẽ người giết một cố phân thân. Cho dù thực lực đối phương rất mạnh, nhưng là Tam Hoàng tử địa vị cao thượng, vô cùng tôn quý, có ai dám đối với hắn khiêu khích. Hơn nữa, cái này đã không thể nói là khiêu khích mà là khiêu chiến. Đường đường nhân hoàng con thứ ba, có ai dám đối với hắn phát ra khiêu chiến. Cho nên tuyệt đại đa số người cũng không tin, bất quá khi có người nói, Tam Hoàng tử nổi trận lôi đình, đem trong tầm cung hết thảy toàn bộ đều đập nát về sau, mọi người mới không thể không đã tiếp nhận sự thật này. Tại sao trong vài canh giờ, cả nước cao thấp một mảnh chấn động, mà ngay cả đương kim nhân hoàng cũng theo đó kinh ngạc vài giây, lập tức cười lên ha hả. Về phần tiếng cười ý tứ, vậy liền không được biết rồi. Tóm lại, toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều bởi vì Lăng Tiên nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Lăng Tiên danh tiếng, vang vọng Đại Chu. Đương nhiên, không người nào biết tên của hắn, chỉ nhớ kỹ hắn mới 20 tuổi, một bộ trắng như tuyết y cùng với một ít cán cái thế thần kích. Không thể không nói, đây là một hạng huy hoàng hành động vĩ đại. Theo nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra, ngắn ngủn thời gian nửa năm, Lăng Tiên ba lượt thanh danh lan xa, lần thứ nhất kinh động toàn bộ Vân Châu lớn thế lực nhỏ, là vì Vạn Kiếm Tông huy động nhân lực, lần thứ hai lại lần nữa kinh động, là vì ngàn năm không ra linh tộc cùng với trong truyền thuyết sáng thế sách đêm, mà lần thứ ba thì là chấn động một quốc gia. Nguyên nhân là Lăng Tiên bưu hãn thực lực cùng với không sợ hãi tâm. Ngắn ngủn thời gian nửa năm, Lăng Tiên liền đã danh chấn Vân Châu, hoàn thành tuyệt đại đa số người cả đời đều không làm được sự tình, như thế hành động vĩ đại, có thể nói nghịch thiên. Ai cũng không biết, hắn là hay không có thể đúng hẹn chạy đến, dù sao đắc tội quyền thế ngập trời Tam Hoàng tử, coi như là cuồng vọng đi nữa, cũng nên hiểu được tạm thời tránh mũi nhọn, sẽ không dễ dàng lộ diện. Triệu Tông Hoa thở dài một tiếng, trên mặt dày tràn ngập nồng nặc thất vọng, nếu là Lăng Tiên không đến, vậy liền ý nghĩa hắn không cách nào đạt được hoàn tu đan, cũng liền không cách nào nhờ vào đó công trạng đưa thân Lưu Vân Thương Hội Tổng Bộ. Đây đối với suốt đời mộng tưởng chính là muốn vào Tổng Bộ hắn mà nói quả thực là một cái đà kích không nhỏ. Bất quá, ngay tại hắn sầu mi khổ kiểm bóp cổ tay thở dài lúc, một đạo tiếng cười khẽ nhưng lại từ phía trên truyền đến, khiến cho hắn lông mày lập tức giãn ra, che kín nếp nhăn trên mặt dày tràn đầy vẻ mừng như điên. Triệu tổng quản tại hạ đúng hẹn tới đây, bất quá hơi chậm trong chốc lát, xin hãy tha lỗi. Ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, người đến thuận tiện. Triệu Tông Hoa cười ha ha một tiếng, từ trên ghế đứng lên, dùng thần hồn chi lực cảm giác hạ xuống. Lại là không có phát hiện Lăng Tiên thân ảnh của, mở miệng cười nói. Đã tiểu hữu đã tới, vậy liền mời hiện thân đi, yên tâm, ta chỗ này rất an toàn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỗ ngồi này tầng 3 kiến trúc nóc nhà bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ thủng, Lăng Tiên từ phía trên rơi xuống phía dưới, mang theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bất quá lại là không có phát ra nửa điểm thanh âm. Chậm rãi đi đến trước mặt lão nhân, Lăng Tiên chắp tay cười nói. Hiện tại toàn thành đều là của ta lệnh truy nã, vì để tránh cho bị người chứng kiến, cho Lưu Vân Thương hội mang đến phiền toái không cần thiết, ta cũng chỉ đành ra hạ sách này, mong rằng Triệu Tổng quản thứ lỗi. Không sao, chính là một cái lỗ thủng tính là cái gì? Tốn chút linh thạch sửa chữa tốt là được, chỉ cần tiểu hữu đã đến thuận tiện. Hơn nữa ngươi có thể vì chúng ta Lưu Vân Thương lượng sẽ xem xét, ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng. Triệu Tông Hoa khoát tay lia lịa, rồi sau đó mời Lăng Tiên ngồi xuống, lại rót cho hắn một ly trà thơm, lúc này mới ngồi về chỗ ngồi của mình. Triệu Tổng quản không cần khách khí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Ta vậy cũng là một lần hành động thành danh rồi. Hiện tại toàn thành đều là của ta lệnh truy nã, đoán chừng những thứ khác thành trì cũng gần như đi. Tiểu hữu, không nói gạt ngươi, tam hoàng tử đã ra lệnh, hôm nay toàn bộ đại chu vương triều đều là của ngươi lệnh truy nã. Triệu Tông Hoa cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hôm qua, hắn đã ở hiện trường, chính mắt thấy cái kia làm cho đại chu vương triều cả nước chấn động một màn, cho nên... Giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy đối với Lăng Tiên sợ hãi. Truy nã liền truy nã đi, không có gì lớn đấy, giết hắn phân thân lúc, ta cũng đã dự liệu được. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không sợ hãi chút nào vẻ. Triệu Tông Hoa cười khổ lắc đầu, nói. Không nói cái này, đã tiểu hữu đã tới, vậy liền nói chuyện hoàn tu đan giá cả đi. Triệu Tổng quản mới nói, chỉ cần giá tiền phù hợp, cái kia 50 miếng hoàn tu đan liền là các ngươi Lưu Vân Thương hội rồi. Lăng Tiên khẽ nhấp một miếng nước trà, nhìn xem đối diện lão nhân tóc trắng trong lòng bay lên một cổ chờ mong. Chờ mong Lưu Vân Thương hội có thể cho ra như thế nào giá cả. Nhưng là không hề nghi ngờ, nhất định là một cái giá trên trời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Giá trên trời. Lưu Vân Thương hội lầu 3 một gian phòng khách quý trong. Lăng Tiên vỉnh lên hai lang chân, ngồi ở đỏ trên ghế gỗ cùng đợi Triệu Tông Hoa cho ra hoàn tu đan giá cả. Tiểu hữu, ngày hôm qua ta mượn từ loại nhỏ chuyện tống trận. Hướng Lưu Vân Thương hội tổng bộ một gã quản sự bẩm báo việc này, do tên quản sự kia tự mình định giá, quyết định dùng mỗi một viên 8 vạn linh thạch giá cả thu mua, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Triệu Tông Hoa trầm ngâm một chút, đem ngày hôm qua cùng tên quản sự kia thương nghị giá cả ép xuống 1 vạn, ý định thử trước một chút Lăng Tiên đối với cái giá tiền này có hài lòng hay không. 8 vạn. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, bình tĩnh mà xem xét, cái giá tiền này có thể không thấp, thậm chí có thể nói là rất cao, phải biết, hoàn tu đan phẩm cấp dù sao chỉ có bát phẩm thuộc về cấp thấp linh đan, đối tượng tu sĩ cũng chỉ là trúc cơ kỳ trở xuống, nếu không có hiệu quả quá mức cường hãn, căn bản không khả năng đạt tới cái giá tiền này. Vậy bát phẩm linh đan, giá thị trường đại khái tại 200 khối linh thạch tả hữu, nếu như dược hiệu đạt tới 7 thành, như vậy liền sẽ đạt tới 1 vạn linh thạch, còn 8 vạn linh thạch cái giá tiền này, không thể không nói, tại bát phẩm linh đan trong trước đó chưa từng có thể nói giá trên trời. Coi như là lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm linh đan đều chưa hẳn có thể đạt tới cái giá tiền này. Có thể thấy được, hoàn tu đan nghịch thiên chỗ. Chỉ là, Lăng Tiên biết rõ cái giá tiền này cũng không phải Lưu Vân Thương hội điểm mấu chốt, nghiền ngẫm nhìn lão nhân liếc, tự tiếu phi tiếu nói. Người ngay không nói tiếng lóng, tuy nhiên ta không phải người làm ăn, nhưng cũng ít nhiều minh bạch các ngươi thương nhân môn đạo, rất hỉ hoan trước đem giá cả đè rất thấp, bất thành lời nói sẽ chậm chậm nâng cao, cho nên Triệu quản sự vẫn là trực tiếp cho ta một cái công đạo giá đi. Miễn cho lãng phí với nhau thời gian. Đã biết rõ không thể gạt được ngươi. Triệu Tông Hoa cười khổ một tiếng, nói. Được rồi, ta nói thật, kỳ thật ta cùng với vị kia quản sự thương lượng giá tiền là 9 vạn khối linh thạch. Cái giá tiền này có thể nói giá trên trời, đã là chúng ta Lưu Vân Thương hội lằn danh, nhiều hơn nữa, chúng ta thật sự không xảy ra. 9 vạn. Ừ, không tệ, cái giá tiền này cũng là tính toán phúc hậu. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, cười nói. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Lưu Vân Thương hội là ý định đem hoàn tu đan định vì 10 vạn khối linh thạch một viên đi. Làm sao ngươi biết? Triệu Tông Hoa kinh ngạc một tiếng, quả thực thật không ngờ, hắn cùng với vị kia quản sự thương lượng nửa canh giờ quyết định giá cả, lại bị Lăng Tiên một câu nói toạc ra. Cái này cũng không có gì khó đoán. Lăng Tiên cười cười, gặp Triệu Tông Hoa mặt lộ vẻ hỏi thăm ý, giải thích nói. Hoàn tu đan hiệu quả đối với trúc cơ cùng luyện khí hai cái tu hành cảnh giới sĩ có hiệu quả, nói cách khác, mua sắm viên thuốc này nhất định là hai cái này tu hành cảnh giới sĩ, dứt bỏ ra thế bối cảnh không nói chuyện, đại đa số tán tu tối đa cũng có thể gom góp đủ 10 vạn khối linh thạch, cho nên đoán ra cái giá tiền này không khó. Chuyện này, Triệu Tông Hoa cười khổ không thôi, tán thán nói. Thật sự là không nghĩ ra, ngươi xem rồi cũng liền 15-16 tuổi, không nghĩ tới không chỉ có thực lực cường đại, tâm trí lại cũng là như thế yêu nghiệt. Quá khen, hay là nói tránh sự đi, 9 vạn cái giá tiền này coi như công đạo, ta đã tiếp nhận, giao dịch đi. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, 49 cái trong suốt bình ngọc nhỏ lập tức hiện hiện, chỉnh chỉnh tề tề bày ra trên bàn, tản mát ra một cổ làm cho người ta tâm thần sảng khoái đan hương. Đúng là 49 viên hoàn tu đan, còn thiếu viên kia, đã bị Triệu Tông Hoa đắc ăn. Được, thật tốt quá. Triệu Tông Hoa vui mừng những mày, mặt mo đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Ngày hôm qua vị trí quản sự đã hứa hẹn, chỉ cần hắn hoàn thành cái này một cuộc làm ăn, lập tức đưa hắn điều đến tổng bộ đến, đây đối với dùng đưa thân tổng bộ vì giấc mộng chính hắn mà nói quả thực là một cái thiên đại tin vui, bởi vậy, đương Lăng Tiên đồng ý giao dịch thời điểm, hắn tự nhiên là vô cùng vui sướng. Trên thực tế, khoản giao dịch này, Lưu Vân Thương hội xác thực rất lợi nhuận, nhưng thu hoạch lớn nhất cũng tại hoàn tu đan phương thuốc dân gian, nếu là có thể đem nghiên cứu ra được kia đối với Lưu Vân Thương hội mà nói, mới là trọng yếu nhất, thậm chí có thể mượn cơ hội này, một lần hành động tiến vào Vân Châu cao cấp nhất thương hội hàng ngũ. Tiểu hữu, đây là 450 khối linh thạch, mời kiểm tra một chút. Triệu Tông Hoa tâm niệm vừa động. Một chương màu vàng linh thạch tạp trống giống xuất hiện cùng ngày hôm qua tờ không có cùng, không trải qua mặt có khắc Lưu Vân Thương hội tiêu chí, cùng với một đạo tử sắc hoa văn. Tấm thẻ này tựa hồ có chút bất đồng a. Lăng Tiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng lão nhân cùng đợi giải thích của hắn. Đây là chúng ta Lưu Vân Thương hội tự chế linh thạch tạp, tại bất kỳ một cách nào chi nhánh cũng có thể tùy ý lánh bên trong linh thạch, tiểu hữu có thể không nên xem thường tấm thẻ này, nó chỉ biết chia một ít tôn quý người mua hoặc là nhà bán hàng, thượng diện cái kia đạo tử sắc hoa văn tượng trưng cho đẳng cấp, hoa văn càng cao, có thể hưởng thụ ưu đãi cũng liền càng cao, ví dụ như ngươi giá trương, nếu là ở chúng ta Lưu Vân Thương hội mua đồ, có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Triệu Tông Hoa mỉm cười. Thì ra là thế. Bơ, một tê, Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, rồi sau đó đem thẻ màu vàng thu vào chữ vật đại, trong lòng cũng vui sướng vô cùng. Nếu không có hắn ở đây trong ảo cảnh trải qua bách niên mưa gió, sớm đã rèn luyện ra không quan tâm hơn thua tâm tính, chỉ sợ giờ phút này đã hưng phấn khó có thể tự kiềm chế rồi. 450 vạn. Đây chính là một khoản tiền lớn. Cử động một cách đơn giản ví dụ. Lăng thị gia tộc hàng năm thu nhập, đại khái là tại 5 vạn linh thạch tả hữu, 450 vạn cần 90 năm. Hơn nữa trước khi Quỳnh Hoa Đan sở bán đi 175 vạn nhanh linh thạch, đó chính là 625 vạn khối linh thạch. Đây là cỡ nào con số kinh người? Mà chỉ là Lăng Tiên dùng 10 ngày thời gian sáng tạo tài phú. Có thể thấy được. Luyện đan sư được xưng là tu tiên giới giàu có nhất nghề nghiệp, là có về căn bản đạo lý, đương nhiên cũng không phải từng cái luyện đan sư đều rất giàu có, chớ nói chi là tại trong 10 ngày kiếm được đến hơn 600 vạn linh thạch, tối thiểu nhất tuyệt đại đa số luyện đan sư đều làm không được đến. Tại ngũ phẩm trở xuống luyện đan sư ở bên trong, chỉ có Lăng Tiên một nhân tài có thể. Bởi vì hắn không chỉ có được cao siêu đan đạo tạo nghệ, càng nắm giữ một cái cường kiện khí lực, quan trọng nhất là hắn có được phương thuốc dân gian. Chỉ sợ tại cấp thấp linh đan ở bên trong cũng chỉ có Quỳnh Hoa cùng Hoàn Tu hai chủng thần đan mới có thể sáng tạo ra cái này kỳ tích. Có thể nói có được hai loại toa thuốc Lăng Tiên là được một tòa nhân tính mỏ linh thạch, hơn nữa là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cái chủng loại kia. Đúng rồi tiểu hữu, vị kia quản sự nói, chỉ cần ngươi chịu đem phương thuốc dân gian giao cho chúng ta, Lưu Vân Thương hội nguyện ý ra mặt, đưa ngươi cùng Tam Hoàng tử ở giữa thù hận hóa giải. Triệu Tông Hoa bỗng nhiên mở miệng, vô cùng chờ mong nhìn lấy Lăng Tiên, hy vọng hắn đáp ứng việc này. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, ngoạn vị đạo. Đa tạ Lưu Vân Thương hội mỹ ý, bất quá, hay là thôi đi. Chuyện này. Tiểu hữu, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, Tam Hoàng tử địa vị cao thượng, thế lực khá lớn, nhất là tại Đại Chu Vương Triều, cho dù hoàn tu đan phương thuốc dân gian chân quý nữa, cũng so không được bên trên tính mạng trọng yếu a. Triệu Tông Hoa gấp giọng nói, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, không cần các ngươi Lưu Vân Thương hội che chở. Lăng Tiên khoát khoát tay, ý bảo hắn không nên nói nữa. Triệu Tông Hoa trên mặt dày khó nén vẻ thất vọng, thở dài nói. Ai, được rồi, ngươi đã quyết tâm, ta đây liền không cần phải nhiều lời nữa, bất quá, nếu là tiểu hữu gặp phải phiền toái, cứ tới chúng ta Lưu Vân Thương hội, nhất định có thể cam đoan an toàn của ngươi. Ta tin tưởng Lưu Vân Thương hội thực lực. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chính xác, Tam Hoàng tử quyền thế mặc dù lớn, nhưng là chỉ cần không trở thành nhân hoàng, đều không thể cùng Phú Khả Địch Quốc Lưu Vân Thương hội địch nổi. Nếu là Lưu Vân Thương hội chịu ra mặt điều tiết, Tam Hoàng tử cho dù không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Tốt rồi, nói điểm ta cảm giác hứng thú sự tình, các ngươi Lưu Vân Thương hội đến tột cùng có hay không cái kia bốn loại thần hồn chí bảo. Lăng Tiên nói sang chuyện khác. Triệu Tông Hoa giờ phút này đang đắm chìm trong thất vọng bên trong, theo bản năng hồi đáp. Ngươi đoán? Ta đoán. Lăng Tiên mất cười một tiếng, rồi sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, cố ý làm ra một cái muốn đập tới động tác, nói. Triệu Tổng Quản, ngươi chẳng lẽ đã quên ngày hôm qua một trưởng sao? Hoàn tu đan nhưng không có cách nào trị liệu ngươi rồi à? Đừng, tuyệt đối đừng. Triệu Tông Hoa một cái giật mình, vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười, vừa nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này khủng bố, hắn liền toàn thân rét run, không tự chủ được run lên. Vậy hãy nhanh nói. Lăng Tiên thu về bàn tay, khẽ nhấp một miếng nước trà, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đằng địa thoáng một phát đứng lên, trong hai tròng mắt lóe ra vui sướng hào quang. Bởi vì, hắn đã nghe được một câu. Ta hỏi thăm qua rồi, tổng bộ không có, nhưng là một chi nhánh vừa vặn có một tích ẩn hồn thủy muốn đấu giá. Ngươi nói có thể thật sự. Lăng Tiên hai con ngươi nhìn thẳng Triệu Tông Hoa, tận lực dùng giọng bình thản hỏi thăm. Đúng vậy, ta đã nghe được, đầu tháng sau 8, tại Vân Tiêu Thành có một tràng thịnh đại đấu giá hội, vừa vặn có ẩn hồn thủy, bất quá không nhiều lắm, chỉ có một tích. Triệu quản sự hồi đáp. Chỉ có một tích sao? Bất quá lấy ra ứng phó nhu cầu bức thiết, cũng là vậy là đủ rồi. Lăng Tiên nhíu mày, quyết định mình chạm kế tiếp, là được Vân Tiêu Thành rồi. Mặc dù nhưng đã xác định thất công chúa nơi đó có một đoạn nhỏ ôn hồn một, có thể lại để cho đan tiên tỉnh lại, nhưng là Lăng Tiên không cách nào xác định là hay không có thể cầm đến, hơn nữa. Hắn cũng không muốn thiếu Lâm Thanh Y, thiếu thất công chúa một phần ơn huệ lớn bằng trời. Hơn nữa đế đô đường xá xa xôi, hắn lại đắc tội Tam Hoàng tử, trên đường đi nhất định là cát hung khó dò, phong vân không ngừng, bởi vậy, hắn không làm không được hai tay chuẩn bị. Vạn nhất không đợi hắn cầm đến an hồn một, Luyện Thương Không liền trước một bước vấn lạc, cái kia Lăng Tiên cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên, hắn phải làm hai tay chuẩn bị, dùng phòng ngừa vạn nhất. Tuy nói một giọt uẩn hồn thủy không cách nào làm cho Luyện Thương Không tỉnh lại, nhưng là có thể lại để cho thần hồn của hắn không hề tiêu tán. Kể từ đó, Lăng Tiên là được tạm thời đem tâm tư buông lỏng, không cần mỗi ngày đều lo lắng không thôi rồi. Triệu tổng quản, đa tạ ngươi rồi. Lăng Tiên chắp tay cười nói. Không cần phải khách khí, ngày sau nếu có hoàn tu đan, nhớ rõ ưu trước tiên nghĩ chúng ta Lưu Vân Thương Hội. Triệu Tông Hoa cười nói. Yên tâm, đã như vậy ta đây liền cáo từ. Lăng Tiên thả người nhảy lên nóc phòng, rồi sau đó mở ra tuyết trắng hai cánh, chuẩn bị trở về ngoài thành cây sơn động kia, mang theo Lâm Thanh Y cùng một chỗ tiến đến Vân Tiêu Thành. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn dương cánh bay cao lúc, một câu tràn ngập cuồng vọng lời nói nhưng lại chậm rãi vang lên. Tiểu tử, người của ngươi có thể đi, nhưng là cai đầu dài lưu đứng lại cho ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Bất động thần quang ấm. Tiểu tử, người của ngươi có thể đi, nhưng là cai đầu dài lưu đứng lại cho ta. Một câu hung hăng càn quấy cuồng vọng lời nói chậm rãi vang lên, lại để cho Lăng Tiên những mày theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh niên mặc áo lam, đại khái chừng 20 tuổi, tướng mạo coi như anh tuấn, chỉ là trên gương mặt đó lại lộ ra khinh miệt vui vẻ, âm lãnh hai con ngươi chằm chằm vào Lăng Tiên, như là đang nhìn một cái tiếp xúc sắp trở thành vật trong túi con mồi. Hắn là Tam Hoàng tử tùy tùng một trong, Trường An hầu con thứ hai, người xưng Tiểu Hầu gia, cha đất phong khoảng cách Lạc Nhật Thành không xa, cho nên đang nghe tin tức kia về sau. Liền một nắng hai sương, ngựa không ngừng vó chạy tới Lạc Nhật Thành, một mặt là biểu lộ ra thái độ mình, một phương diện cũng là muốn giết Lăng Tiên là Tam Hoàng tử hạ giận. Chỉ là, khi hắn đuổi tới Lạc Nhật Thành lúc, Lăng Tiên sớm đã ly khai, bất quá trùng hợp là, ngay tại hắn phải ly khai phủ thành chủ thời điểm, lại nghe nói Lăng Tiên lại lần nữa vào thành tin tức, vì vậy, hắn liền tới đến Lưu Vân Thương Hội, sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhanh như vậy đã có nhân thượng cửa chịu chết sao? Lăng Tiên lắc đầu, chậm rãi bay lên không trung, nói. Đầu của ta có thể quý giá cực kỳ, bằng ngươi còn lấy không được. Thật sự là cuồng vọng, ngươi cho rằng giết Tam Hoàng tử một cỗ phân thân, liền có thể xưng hùng rồi hả? Vọng tưởng, Tam Hoàng tử cường đại dường nào, nếu là hắn chân thân hàng lâm, chỉ một ngón tay đầu liền có thể nghiền chết ngươi. Thanh niên mặc áo lam cười lạnh một tiếng, thần thái cao ngạo và hung hăng càn quấy, một bộ căn bản không đem Lăng Tiên để ở trong mắt bộ dáng. Thật sự là hắn có cuồng vọng vốn liếng, tuổi không qua 20 tuổi, tu vị cũng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, chính là Đại Chu Vương triều trẻ tuổi nổi danh cường giả, thiên tư xuất chúng, thực lực cường đại. Bởi vậy, hắn căn bản không đem Lăng Tiên coi vào đâu, tại hắn nghĩ đến. Lăng Tiên tối đa cũng chỉ có thể xưng là thực lực không tệ, không thể nào là đối thủ của hắn. Mở miệng một tiếng Tam Hoàng tử, ngươi thật đúng là hắn một cái chó ngoan a. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhưng trong hai tròng mắt nhưng lại hàn ý bắt đầu khởi động, hắn đã sớm ngờ tới, Tam Hoàng tử tất nhiên sẽ phái ra nhân mã tới đuổi giết chính mình, chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa, trước mắt thực lực của người này không yếu, tối thiểu nhất tại trúc cơ kỳ cảnh giới này cũng coi là cường giả. Chó ngoan. Thanh niên quần áo xanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi thật sự là chán sống, có chút thực lực liền dám càn rỡ như thế. Hôm nay ta liền cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không phải chán sống. Mà là ngươi thượng cản chịu chết. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Mệnh là cha mẹ cho, ngươi cứ như vậy không quý trọng. Thanh niên mặc áo lam thần thái khinh miệt, khinh thường nói. Tiểu tử, hiện lên miệng lưới lời hại tính là cái gì? Liền người như ngươi căn bản không cần phải Tam Hoàng tử tự mình ra tay, hôm nay để ta một cái tát đập chết ngươi, dẫn theo đầu của ngươi đi gặp Tam hoàng tử. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử nhìn kỹ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không hề bận tâm. Rất tốt, tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu không. Thanh niên mặc áo lam cười lạnh cuống quýt, một cổ nghiêm nghị sát ý nương theo lấy khí thế kinh khủng nhập vào cơ thể mà ra, đại quy mô, mang tất cả tứ phương. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lăng Tiên nhướng mày, hắn thật sự là có chút không rõ. Vì sao tìm phiền toái cho mình thôi, người đều là như vậy nói nhảm, đấu võ trước luôn thần thái vinh váo tự đắc, bừa bãi liều lĩnh cho rằng có thể đơn giản trấn áp chính mình, chẳng lẽ chính mình dài một chương thoạt nhìn rất dễ khi dễ mặt của. Bật cười lắc đầu, Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm chuyển thành lạnh lùng, đối với người này động sát ý. Hắn nguyên bổn không có ý định đánh chết người này, bất quá áo lam thanh y đích thoại ngữ đã chọc giận hắn, cho nên hắn quyết định đem người này trực tiếp diệt sát, một mặt là phát tiết lửa giận, một phương diện cũng là ý định giết gà dọa khỉ, miễn cho về sau cái gì chó và mèo đuổi đến tìm hắn gây phiền phức. Đúng, tại Lăng Tiên trong mắt, thanh niên quần áo xanh thật là chó và mèo, lòng hắn có vô địch niệm, chỉ cần là cùng cảnh giới. Hắn tin tưởng vững chắc không kém gì bất luận kẻ nào, chắc chắn trấn áp thập phương địch thủ, bại tận thiên hạ anh hào. Tiểu tử, đã suy nghĩ kỹ không vậy? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho chôn cất lấy ta tay của ta, nếu là ta cao hứng lời nói có lẽ chỉ biết lấy đầu của ngươi, sẽ không tra tấn ngươi, thế nào, ta có phải hay không rất nhân từ? Ha ha! Thanh niên mặc áo lam thần thái hung hăng càn quấy. Lời nói càng là không ai bì nổi, bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng thật sự là làm cho người ta chán ghét. Nhìn xem thanh niên mặc áo lam khinh miệt thần thái, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói khẽ. Kỳ thật ta rất nghi hoặc một sự kiện. Hả? Thanh niên mặc áo lam khẽ giật mình châm chọc nói. Có phải hay không sau khi chết có thể hay không xuống địa ngục? Cái này ngươi không cần lo lắng. Dù sao ngươi đều chết hết, hạ không xuống địa ngục có gì khác biệt? Không, nghi ngờ của ta là vì cái gì cái thế giới này có nhiều như vậy ngu xuẩn. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, dừng một chút, nói bổ sung. Giống như ngươi vậy ngu xuẩn. Ngươi muốn chết. Thanh niên mặc áo lam tức giận, tóc đen đầy đầu bay múa, một cổ khí thế kinh khủng nhập vào cơ thể mà ra, quát to. Tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Nếu là ngươi chủ tử nói với ta những lời này, có lẽ còn sẽ không bị người chê cười. Nhưng là ngươi con chó này nói ra thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi lập tức biến thành chu thiên hạ. Lập tức từng đạo hỗn độn khí lưu chuyển tại quanh thân, mạnh mẽ pháp lực bành trướng mà ra tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, đúng là trực tiếp băng tán lấy trên bầu trời đám mây. Tiểu tử, chờ ta đem ngươi tứ chi cắt ngang, nhìn ngươi còn dám hay không nói với ta những lời này. Thanh niên mặc áo lam giận không kềm được, áo bào cuồng vũ, từ phía trước chạy như bay đến, tay phải hướng phía Lăng Tiên ầm ầm rơi xuống. Giống như núi cao khuyên đảo, vẫn thạch thiên hàng cương mãnh lực đạo rung động tứ phương. Những lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên khinh thường cười cười, tương tự là duỗi ra một tay, hướng phía thanh niên mặc áo lam hoành đánh ra, lập tức, vô lượng thần quang tách ra, khí tức kinh khủng lưu chuyển, một trưởng này long trời lở đất. Oành! Hai trưởng đụng vào nhau. Khí lãng bộc phát, đáng sợ lực đánh vào mang tất cả bát phương. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt đại biến, miệng hổ giãn nứt, thân thể không tự chủ được ngược lại lùi lại mấy bước, rồi sau đó nhìn qua ngạo nghễ đứng thẳng Lăng Tiên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tay phải của hắn không ngừng run rẩy, giọt giọt máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy lạc. Một chiêu, hắn cũng đã bị thương. Mặc dù có khinh thường thành phần tại, thật không ngờ đối thủ thân thể lại là cường hãn như vậy, nhưng chuyện này với hắn mà nói, vẫn là không thể tưởng tượng một sự kiện, nhưng hắn là tiểu hầu gia, phóng nhãn đại chu vương triều cùng đời, đều cũng coi là cường giả, khi nào bị người một chiêu đánh cho bị thương. Thanh niên mặc áo lam trong hai tròng mắt hiện lên một tia không thể tin, thất thanh nói. Thật là mạnh thân thể, ngươi. Ngươi lại nhưng đã sơ khuy lực chi đạo. Bây giờ mới biết, đã chậm. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm, hai cánh chấn động, hướng phía thanh niên mặc áo lam lao xuống mà đi, rồi sau đó ngưng toàn thân khí lực cùng trên đùi phải, nhắm ngay đầu của người nọ giẫm đạp xuống. Thực lực như thế, cũng dám đến truy sát ta, không biết lượng sức. Oành! Vô tận thần quang bộc phát, khủng bố một cước chấn áp mà xuống, mang theo vạn quân sức lực lớn, lập tức mây trắng băng tán chấn động khắp nơi. Đáng giận! Thanh niên mặc áo lam đồng tử co rụt lại, hai tay vội vàng tạo thành pháp ấm thi triển ra Trường An Hầu ẩn giấu thần thông, chỉ thấy mảnh không gian này chấn động không ngớt, thất thải vầng sáng nổi lên. Hóa thành bảy đạo thần hoàn, lượn lờ tại quanh thân hắn tản mát ra một cổ giống như là thiên sơn nguy nga bất động khí tức. Bất động thần quang ấm. Tụ thiên địa chi linh, ngưng vạn vật chi tinh, hóa thành thất thải thần hoa, thủ hộ bản thân chính là Trường An Hầu dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Một khi thi triển đi ra, được xưng có thể kháng cự thế gian hết thảy công kích, có thể nói phòng ngự chiêu số bên trong đỉnh phong thần thông. Trường An Hầu từng tại lần thứ nhất trong chiến dịch thân hãm tuyệt cảnh, đúng là bằng vào chiêu này, chặn hai gã ngang cấp tu sĩ liên thủ công kích, rồi sau đó thành công giết lại, đã thành lập nên bất thế công hơn, nhân hoàng thân phong Trường An Hầu. Trường An hai chữ, là được chỉ bất động thần quang ấm, là ý nói có được này thần thông Trường An Hầu có thể chống cự ngang cấp hết thảy công kích, tự nhiên cũng liền có thể Trường An. Có thể nói, chính là bởi vì loại này siêu cường phòng ngự thần thông, Trường An Hầu mới có thể trốn qua lần lượt ám sát, đánh thắng từng tràng chiến dịch, trở thành đại tướng nơi biên cương, trấn thủ một phương, mà mặt khác, thì ra là bất động thần quang ấm rất mạnh, mạnh phi thường. Phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Vương Triều, này thần thông tuyệt đối có thể đứng hàng trước Mao, thậm chí so hoàng thất phòng ngự thần thông còn mạnh hơn. Bởi vậy, đem làm thi triển ra bất động thần quang ấm về sau, thanh niên mặc áo lam có chút thở dài một hơi, kiên định chính mình nhất định có thể ngăn trở lăng tiên một kích này. Oành! Chân to ép xuống, ba động khủng bố tràn ngập ra, nhưng mà tầng kia thần quang bảy màu nhưng lại tách ra ánh sáng diều diều chóng mặt, đem lăng tiên cái này thế đại lực trầm một cước ngăn lại. Chiêu này phòng ngự thần thông, ngược lại là rất mạnh, không biết. So về ngự ma y đến ai mạnh ai yếu. Lăng tiên nhíu mày, nhưng không có để ở trong lòng, so sánh với hắn thủ đoạn khác mà nói, thân thể chẳng qua là yếu nhất một loại mà thôi, cho dù thân thể không cách nào công phá, hắn cũng có là thủ đoạn. Ha ha, tiểu tử, biết rõ ta sự lợi hại của ta đi à nha. Bằng ngươi điểm này mềm nhũn lực đạo, làm sao có thể công phá của ta bất động thần quang ấm. Nằm mơ đi, ha ha. Gặp lăng tiên một cước này không có công phá phòng ngự của mình, thanh niên mặc áo lam yên lòng, lại khôi phục như vậy cuồng vọng, cười khẩy nói. Tiểu tử, có năng lực nhìn ngươi phá à? Ha ha. Cái này xác rùa đen là quá cứng rắn. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, yêu nguyên bảo chỉ một chân giẫm nát đỉnh đầu hắn tư thế, tự tiếu phi tiếu nói. Bất quá ta không phải tại sao phải công phá. Loại này giẫm nát đỉnh đầu của ngươi cảm giác vẫn là rất không tệ. Nếu như ngươi ra thích bị ta giẫm nát dưới chân, ta đây tự nhiên không có ý kiến. Ngươi! Thanh niên mặc áo lam giận dữ, lúc này mới phát hiện chính mình co đầu rút cổ tại thần quang ở bên trong, bị lăng tiên một cước đạp tư thế đến cỡ nào khuất nhục. Sắc mặt của hắn lập tức căng đến mức đỏ bừng, nổi giận mắng. Đáng giận, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Giết ta, vậy ngươi cũng được đi ra mới được a. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, chân phải nặng nề vừa dùng, tuy nhiên như cũ không cách nào công phá thần quang bảy màu vòng phòng hộ, nhưng là vẻ này lực lượng khổng lồ, vẫn là lại để cho thanh niên mặc áo lam sắc mặt trắng nhợt. Đáng chết, trích tinh thủ. Áo lam thanh y hét lớn một tiếng. Dốc sức liều mạng vận chuyển pháp lực thi triển ra lại một loại thần thông, chỉ thấy không gian run rẩy dữ dội, một cái cự đại dấu bàn tay nổi lên, hướng phía lăng tiên hoành đánh ra, phong vân dũng động cát bay đá chạy. Hừ! Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, hai cánh chấn động, phát ra một đạo không gian thật lớn chạm kích, đem thủ ấm đơn giản tan vỡ. Rồi sau đó, hắn từ thanh niên mặc áo lam đỉnh đầu ly khai, quanh thân hỗn độn khí biến ảo thành một thanh huyết sắc ma kiếm, sát ý lạnh như băng đem một mực tập trung. Không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, đi chết đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thần sắc hờ hứng, Chu Tuyệt ma kiếm bộc phát ra sáng chói huyết quang, hướng phía thanh niên mặc áo lam gào thét mà đi, sắc bén vô cùng, không thể ngăn cản. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Mục tiêu mới. Mặt trời treo cao, tinh không vạn lý. Lưu Vân Thương hội phía trên, Lăng Tiên áo trắng như tuyết, khí khái anh hùng hừng hực, sau lưng hai cánh chậm rãi giãn ra, trên tay Chu Tuyệt ma kiếm kéo lê một đạo diệu đời tiên quang, lộ hết tài năng, sắc bén vô cùng. Cà! Kiếm quang gào thét, huyết quang đầy trời, tuyệt thế sát cơ tại lúc này lộ ra không thể nghi ngờ, trực bức thanh niên quần áo xanh cổ họng. Thật là đáng sợ kiếm. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển pháp lực, toàn bộ ngưng tụ tại bên người vòng quanh thần quang bảy màu ở bên trong, hy vọng loại này được xưng có thể kháng cự hết thảy công kích thần thông có thể chống cự ở chuôi này sát ý nghiêm nghị màu máu ma kiếm. Nhưng mà sau một khắc, Chu Tuyệt hung kiếm gào thét tới, đánh vào thất thải thần hoa lên, lập tức tầng kia như là thật màn ánh sáng đã nứt ra một đạo rất nhỏ khe hở, ngay sau đó, thất thải vòng phòng hộ nhanh chóng giãn nứt, rồi sau đó hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí tiêu tán tại trong bầu trời này. Bất động thần quang ấm triệt để tan vỡ. Phốc! Thanh niên mặc áo lam miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trừng lớn hai con ngươi. Không dám tin nhìn qua lên trước mắt một màn này, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng linh hồn, giống như rơi vào hầm băng, giống như tóc gáy đứng đấy, khắp cả người phát lạnh. Điều đó không có khả năng. Thanh niên mặc áo lam hét lớn một tiếng, vô luận như thế nào cũng không thể tin được, Trường An Hầu dựa vào thành danh thần thông vậy mà sẽ bị phá vỡ. Đây chính là Đại Chu Vương Triều sắp xếp bên trên hạng phòng ngự thần thông được xưng có thể ngăn cản cùng giai bên trong hết thảy công kích, làm sao có thể bị người một kiếm phá điệu rơi. Không có gì không thể nào, sự thật bày ở trước mắt. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đối với chính mình một kiếm đục lỗ thất thải vòng phòng hộ không cảm thấy kỳ quái, hoàn toàn chính xác. Bất động thần quang ấm rất mạnh, có thể nói là Đại Chu Vương Triều đỉnh phong phòng ngự thần thông, nếu là đổi lại người khác, nhưng có thể đối với cái này thần thông vô kế khả thi. Nhưng mà, bất động thần quang ấm phòng ngự tuy nhiên kinh người, nhưng là Chu Tuyệt ma kiếm công kích lại sắc bén hơn. Đây chính là chí cường thiên nhãn Chu Thiên Hạ đệ nhất biến. Đã từng tại 12 vạn năm trước một vị đến trong tay cường giả hiển lộ tài năng uy chấn thế gian được xưng có thể trảm nhật nguyệt, nhưng đoạn sơn sông, cho dù so với trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là thanh niên quần áo xanh phụ thân thi triển, có lẽ bất động thần quang ấm có thể vượt qua Lăng Tiên mấy kiếm, nhưng là người này thi triển, vậy liền chỉ có một kết quả, cũng là được một màn trước mắt. Một kiếm đánh nát. Một kiếm này đánh nát không chỉ có là bất động thần quang ấm, huống chi đem thanh niên quần áo xanh tin tưởng cũng cùng nhau đánh nát. Giờ phút này thanh niên mặc áo lam hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, bất động thần quang ấm, làm sao có thể sẽ bị một kiếm đánh bại. Nhất định là ta hoa mắt, đúng, nhất định là như vậy. Lừa mình dối người. Sự thật đã bày ở trước mắt, bất quá ngươi đã xác định rõ ràng phải chết, tin hay không cũng không có quan hệ gì rồi. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, trong thời gian ngắn lướt đến thanh niên mặc áo lam trước mặt, đưa tay là được một kiếm đâm ra thẳng đến cổ họng của hắn. Cũng có lẽ là bởi vì chuôi này hung kiếm bên trên xâm lãnh sát ý, thanh niên mặc áo lam phục hồi tinh thần lại, dốc sức liều mạng triển động thân hình. Vội vàng lướt ngang qua một bên tránh qua tránh né một kiếm này. Đáng giận, cha ta là Trường An Hầu, nếu như ngươi là dám giết ta, hắn nhất định sẽ bốn phe năm không bỏ qua ngươi. Thanh niên mặc áo lam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đem ra thế của mình bối cảnh rời đi ra. Trường An Hầu Chi Tử. Cái này bối cảnh tại Đại Chu Vương Triều đã không nhỏ, phải biết, đây chính là một vị hầu gia, hơn nữa là phần đông hầu gia trong người nổi bật, không nói quyền thế ngập trời cũng không xê xích gì nhiều, nhất là tại nhà mình trên phong địa, đó chính là một tay che trời thổ hoàng đế, coi như là nhân hoàng, cũng không nên nhiều hơn can thiệp. Bởi vậy, thanh niên mặc áo lam vội vàng nói ra bối cảnh của chính mình, hy vọng có thể trấn nhiếp Lăng Tiên, lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tiếc, hy vọng của hắn nhất định lại một lần nữa thất bại. Tam hoàng tử đích bối cảnh như thế nào? Đường đường nhân hoàng con thứ ba có thể trở thành thái tử, cái này bối cảnh đủ không đủ cường đại? Đủ chứ, nhưng là kết quả thế nào? Còn không phải bị Lăng Tiên một kích tiêu diệt. Hắn liền địa vị vô cùng cao quý tam hoàng tử cũng dám giết, há lại sẽ để ý một cái chính là hầu gia chi tử. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn phản bác, ta ngay cả tam hoàng tử cũng dám giết, còn sẽ để ý thân phận của ngươi. Nghe vậy, thanh niên mặc áo lam sắc mặt lập tức tái đi, hai con ngươi tràn ngập nồng nặc sợ hãi. Hắn cái này mới nhớ tới, người thiếu niên trước mắt này thế nhưng mà liền tam hoàng tử đều giết không tha loại người hung ác, há lại sẽ bởi vì bối cảnh của hắn mà lùi bước. Nghĩ như vậy, hắn càng thêm sợ hãi, bất quá vẫn là cố giả bộ trấn định, lạnh lùng nói. Ngươi cho dù không thèm để ý thân phận của ta, cũng nên ngẫm lại phía sau ta tam hoàng tử, đây chính là tiếp xúc sắp trở thành thái tử đại nhân vật, nếu ngươi dám giết ta. Hắn và cha ta nhất định cùng ngươi không chết không ngớt. Ngu xuẩn, điểm tín dụng đầu óc được hay không được? Ta cùng với tam hoàng tử đã là không chết không thôi, coi như là hơn nữa một cái gì Trường An hầu, như vậy có quan hệ gì? Ta đã dám giết, liền không sợ bọn họ tới tìm ta phiền toái. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Hai cánh chấn động, rủ xuống vô số mảnh trắng tinh lông vũ, rồi sau đó hướng phía thanh niên mặc áo lam gào thét mà đi. Nhưng mà, ngay tại lông vũ lưới dao sắc bén muốn đem người này giết chết lúc, một trận cuồng phong nhưng lại rồi đột nhiên hiển hiện, giống như một mặt tường đồng vách sắt giống như đem sở hữu lông vũ đều ngăn cản. Các hạ, xin dừng tay đi, ngươi đã ở chỗ này của ta giết tam hoàng tử phân thân, lại giết một vị tiểu hầu ra lời mà nói. Ta thật khó khăn à. Lạc Nhật thành chủ thân hình từ phía trước đi tới, nhìn qua phía trước thiếu niên áo trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lạc Nhật thành chủ, ngươi đến rất đúng lúc, mau đem người này đánh chết. Thanh niên mặc áo lam khuôn mặt lập tức phun lên một vòng sắc mặt vui mừng. Ha ha cười nói, tiểu tử, ta xem ngươi lúc này giết thế nào ta, nói không chừng, ngươi liền mạng của mình đều được nhét vào cái này. Giết thế nào? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười cười, thân hình lập tức biến mất, đợi đến lúc tái xuất hiện lúc, đã tới thanh niên quần áo xanh sau lưng, Chu Tuyệt Ma kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức trên cổ của hắn hiện ra một đạo tơ máu chừng lớn hai mắt tràn đầy trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đương nhiên còn có một tia hối hận. Hối hận đến lấy Lăng Tiên phiền toái, nhưng đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã chậm. Tự nhiên là như vậy giết. Đây là hắn ý thức tiêu tán trước khi nghe được câu nói sau cùng, rồi sau đó, cả người tự không trung chùy lạc, ngã ở trên mặt đất, cái kia chừng lớn hai con ngươi, hiển lộ ra hắn đến cỡ nào không cam lòng. Chết không nhắm mắt. Nhìn qua đã rơi máu thịt be bét thanh niên mặc áo lam, Lạc Nhật thành chủ thân thể lắc lư một cái, trên mặt hiện ra một vòng kinh sợ thần sắc, không nghĩ tới mình cũng đã hiện thân, Lăng Tiên lại vẫn cảm tướng tiểu hầu ra đánh chết, càng không nghĩ đến chính mình rõ ràng không có phát giác được Lăng Tiên động tác, điều này làm cho hắn ở đây kinh sợ đồng thời cũng cảm nhận được một hồi hàn ý lạnh lẽo, không khỏi nghĩ thầm, nếu là đổi lại mình có thể không kịp phản ứng. Đáp án dĩ nhiên là có thể. Nhưng là thì tính sao? Lạc Nhật thành chủ rất rõ ràng, người này bày ra thực lực có lẽ chỉ là một góc của băng sơn, chính mình xa xa không phải là đối thủ. Ai, các hạ, ngươi không khỏi cũng hơi quá đáng. Lạc Nhật thành chủ cau mày chói chặt thở dài nói. Không phải ta quá phận, mà là bọn hắn khinh người quá đáng. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đem Chu Tuyệt Ma kiếm chậm rãi tán đi, nói. Thành chủ không cần khó xử, nếu là có người hỏi, ngươi đem trách nhiệm toàn bộ đều giao cho ta là được rồi. Ngươi nói ngược lại đơn giản, ngày hôm qua, ngươi ở đây trên địa bàn của ta đem Tam Hoàng tử đánh chết, hôm nay, lại là tại trên địa bàn của ta đem Tiểu Hầu gia chém giết, ta đây một đứng đầu. Một thành, lại có thể nào thoát được lấy trách nhiệm. Lạc Nhật thành chủ than khổ một tiếng, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, ai để cho bọn họ chọc tới ta, hết lần này tới lần khác, lựa chọn nơi đây. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Nếu là thành chủ cảm thấy khó xử, cứ việc ra tay tốt rồi, ta đón lấy là được. Ra tay. Lạc Nhật thành chủ cười khổ một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi, nói. Ta cũng vậy nghĩ. Nhưng là ta sợ còn không có đem ngươi làm sao vậy, ngược lại là trước bị ngươi giết đi, coi như là nghiêng một thành chi lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thành chủ quá khen. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận chuyện này, bởi vì Lạc Nhật thành chủ nói chính là tình hình thực tế. Lạc Nhật thành trong tổng cộng cũng chỉ có 7 vị trúc cơ cường giả, cao nhất cũng không quá đáng là trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa không có một vị là thiên kiêu trúc cơ, chỉ bằng vào thực lực như vậy, đừng nói đánh chết Lăng Tiên, coi như là ngăn trở, cũng nói chuyện hoang đường viển vông. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên chiến lực quá mức nghịch thiên. Luyện khí kỳ lúc hắn có thể coi vô địch, đã đến trúc cơ kỳ, tuy nhiên tạm thời vẫn còn không tính là vô địch, nhưng là một ngày nào đó, hắn tướng kiêu ngạo xem trúc cơ kỳ bế nghệ để nhị cảnh. Ở đâu là quá khen, Trường An Hầu Chi Tử tuy nhiên không gọi được là khinh thường cùng đời, nhưng là tại trúc cơ kỳ cũng được cho cường giả, cư nhiên bị ngươi dễ dàng như thế chém giết, ta muốn dùng ngươi trước mắt chiến lực, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều cũng coi là nhóm đứng đầu, bất quá. Lạc Nhật thành chủ chần chờ một chút, bất quá vẫn là không cách nào địch nổi Tam Hoàng Tử đúng không? Lăng Tiên không sao cả cười cười, nói khẽ. Ta bỗng nhiên nhiều hơn một mục tiêu. Cái gì? Lạc Nhật thành chủ vô ý thức hỏi. Trấn áp Tam Hoàng Tử. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên tràn đầy tự tin phong thái, nói. Bây giờ ta có lẽ không phải hắn chân thân đối thủ, nhưng là lúc sau đâu này. Đối đãi ta cùng hắn cùng cảnh giới lúc, nhất định đưa hắn lật tay trấn áp. Lật tay trấn áp. Lạc Nhật thành chủ lập tức ngây người. Ha ha, núi không chuyển nước chuyển, Lạc Nhật thành chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Tiên cất tiếng cười to, rồi sau đó hai cánh chấn động, hướng phía ngoài thành bay đi. Từ một khắc này trở đi, Lăng Tiên bỗng nhiên nhiều hơn một mục tiêu, đó chính là như hắn đang nói như vậy, trấn áp Tam Hoàng Tử. Theo hắn đi vào Lạc Nhật thành cứu Lâm Thanh Nghi bắt đầu bên tai xuất hiện nhiều nhất một câu. Là được Tam Hoàng Tử như thế nào sao này lợi hại, như thế nào cường đại, đắc tội người này, mình tại sao như thế nào nguy hiểm, nghe được lỗ tai hắn đều nảy sinh cái kén rồi, cái này tự nhiên cũng liền đưa tới hắn chiến ý. Các ngươi đã đều nói Tam Hoàng Tử vô cùng cường đại, ta đây liền trấn áp hắn cho các ngươi xem. Đây cũng là Lăng Tiên mục tiêu mới. Đương nhiên, ngắn hạn mục tiêu vẫn là Vân Tiêu Thành, phải tất yếu cầm đến Uẩn Hồn Thủy trấn áp Tam Hoàng Tử, chính là lâu dài mục tiêu. Nhìn qua trục dần biến mất trong tầm mắt thân ảnh của Lạc Nhật thành chủ thần sắc ngốc trệ, đây chính là khinh thường quần hùng, đem người trong cùng thời áp có lẽ không có cách nào thở dốc Tam Hoàng Tử, tu hành đến nay chưa bại một lần, được xưng thần thoại bất bại. Ai dám nói đưa hắn lật tay trấn áp? Kẻ này vậy mà nói cùng cảnh giới lúc có thể đem Tam Hoàng Tử lật tay trấn áp, thật là lớn khí phách, vô luận là tự tin cũng tốt, hay là cuồng vọng cũng thế, ngày khác tất nhiên thành đại khí. Lạc Nhật thành chủ than nhẹ một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi, lẩm bẩm. Ta đang mong đợi đem ngươi tam hoàng tử lật tay trấn áp ngày nào đó.